Chương 3320, Đại sư huynh rất được hoan nghênh. Thượng, sư huynh, đây là loại độc gì? Sau khi hoàn hồn, Mục Nhã Lan luôn xa cách lạnh nhạt lập tức thỉnh tháo Lý Thất Dạ, ánh mắt xinh đẹp nóng rực khát vọng học hỏi. Nàng lần đầu tiên gặp phải ca bệnh như thế này, nàng rất muốn hiểu rõ nguyên nhân. Hàn Ma, Lý Thất Dạ nói lạnh nhạt. Hàn Ma, nghe được tên này, Mục Nhã Lan không khỏi run rẩy, nói rằng. Chính là kịch độc Hàn Ma trong truyền thuyết. Truyền thuyết kể rằng nó không hình không bóng, đoạt tính mạng người khác trong vô hình. Kịch độc hung danh hiển hách như vậy, trước nay Mục Nhã Lan chưa từng gặp qua, chỉ qua ghi chép trong sách vở mới biết có một loại kịch độc như vậy tồn tại. Hàn Ma chỉ là một loại độc vật hư cấu mà thôi, xưa nay chưa từng tồn tại. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Hoàng Quyền Uy không phục lên tiếng. Lúc này hắn rất không cam tâm, mới chớp mắt đó mà đã bị Lý Thất Dạ chèn ép, làm hắn ảm đạm phai mờ. Không có kiến thức thì đừng có trách sách cổ. Lý Thất Dạ hời hợt nhìn Hoàng Quyền Uy, nói rằng. Ngươi chưa từng nhìn thấy không có nghĩa là không có, chỉ có thể nói ngươi không có kiến thức mà thôi. Ngươi, bị Lý Thất Dạ nói vậy, Hoàng Quyền Uy lập tức đỏ mặt, nét mặt hết sức khó coi. Vừa rồi hắn còn dương dương tự đắc trước mặt Lý Thất Dạ, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ đánh về nguyên hình, chênh lệch lớn như vậy khiến hắn rất khó chịu. Chuyện này rốt cuộc là sao? Sau khi hoàn hồn, Phạm Diệu Chân tò mò hỏi. Hàn Ma không hình không bóng, nó giống như bóng ma, giết người trong vô hình. Trên thực tế không phải bởi vì nó không hình không bóng mà bởi vì nó hay ký sinh trong cơ thể của các độc vật khác mà thôi. Lý Thất Dạ nói chậm, rất nhiều khi, người bị Hàn Ma giết chết còn tưởng rằng mình bị chủ thể nó ký sinh giết chết. Trên thực tế, quỷ ngao sắt tập kích Dương trưởng lão đã bị Hàn Ma ký sinh. Thế nhưng quỷ ngao sắt cũng là một loại độc vật hung mãnh, cho dù nó chết rồi thì vẫn còn tranh đấu với Hàn Ma. Sau khi Dương trưởng lão bị tập kích thì Hàn Ma xâm nhập vào bên trong cơ thể của Dương trưởng lão. Thế nhưng kịch độc của quỷ ngao sắt vẫn tranh đấu với Hàn Ma. Vì vậy kịch độc của quỷ ngao sắt luôn áp chế Hàn Ma trong cơ thể của Dương trưởng lão. Nói cách khác, cũng coi như quỷ ngao sắt đã cứu Dương trưởng lão một mạng. Sau khi hóa giải kịch độc của quỷ ngao sắt thì Hàn Ma liền tấn công mạnh mẽ, Hàn độc lập tức xâm nhập khắp cơ thể Dương trưởng lão. Nói tới đây, Lý Thất Dạ hời hợt nhìn Hoàng Quyền Uy. Sắc mặt Hoàng Quyền Uy lúc trắng lúc xanh, hết sức khó coi. Mới đầu hắn còn vô cùng chắc cú. Dám đảm bảo với Dương trưởng lão thuốc đến bệnh trừ. Bây giờ lại suýt nữa hại chết Dương trưởng lão. Hắn chính là độc phương uy danh hiển hách, danh tiếng lan xa, ai ai cũng biết. Ngày hôm nay lại thua bởi một tên tiểu bối vô danh, khiến cho sắc mặt của Hoàng Quyền Uy vô cùng khó coi. Là ta cân nhắc không cẩn thận, Mục Nhã Lan không khỏi thở dài, nói rằng, không nghe ý kiến của đại sư huynh, là sai lầm nghề y của ta. Ban đầu Lý Thất Dạ đã nhắc nhở bọn họ, thế nhưng lúc đó Mục Nhã Lan tin tưởng Hoàng Quyền Uy hơn. Dù sao thực lực của Hoàng Quyền Uy, ai nấy đều biết. Lúc này, Dương trưởng lão tỉnh lại, sợ hãi bỏ dậy, sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng tái mặt. Ta sao rồi, sao rồi, trưởng lão, người đã qua cơn nguy hiểm. Mục Nhã Lan động viên, sư huynh của ta vừa ra tay diệt trừ hàn độc trong cơ thể của ngươi, thiêu chết hàn ma. Kịch độc trong cơ thể trưởng lão đã bị diệt sạch, sẽ nhanh chóng khỏe lại. Nghe Mục Nhã Lan nói vậy, Dương trưởng lão mới hoàn hồn lại. Trước khi hôn mê hắn cũng nhìn thấy Lý Thất Dạ ra tay cứu giúp. Cảm ơn hiền chất cứu giúp, kéo lão đây trở về từ quỷ môn quan. Dương trưởng lão hổ thẹn nói rằng, lão đây có mắt mà không thấy Thái Sơn, hổ thẹn, hổ thẹn. Ban đầu Dương trưởng lão cũng chọn tin tưởng Hoàng Quyền Uy, thậm chí còn quát khẽ Lý Thất Dạ. Bây giờ nếu như không có Lý Thất Dạ ra tay cứu giúp thì sợ rằng mạng già của hắn đã bỏ lại nơi này. Nghĩ tới cảnh nguy hiểm vừa rồi, hắn chảy mồ hôi lạnh đầm đìa, vô cùng xấu hổ. Tiểu thuật mà thôi, không đủ thành đạo. Lý Thất Dạ hời hợt, thế nhưng câu nói hời hợt này của Lý Thất Dạ lại là một cái tát tàn nhẫn lên mặt Hoàng Quyền Uy. Hắn luôn cho rằng độc thuật là tất cả, hắn kiêu ngạo vì độc thuật tuyệt thế vô song của mình, đây cũng là vốn liếng để hắn tiếu ngạo thiên hạ. Thế nhưng độc thuật mà hắn tự hào nhất đến miệng Lý Thất Dạ lại chỉ là tiểu thuật, như vậy chẳng phải vào mặt hắn thì là gì. Trong nhất thời, sắc mặt Hoàng Quyền Uy cực kỳ khó coi. Cố gắng dưỡng thương đi. Sau khi Lý Thất Dạ dặn dò Dương trưởng lão câu này thì lập tức rời đi. Đại sư huynh, chờ ta với. Nhìn thấy Lý Thất Dạ rời đi, Phạm Diệu Chân cười hớn hở, lập tức đuổi theo. Vốn dĩ lần này Hoàng Quyền Uy muốn thể hiện mình trước mặt Mục Nhã Lan, thể hiện độc thuật tuyệt thế vô song của mình, nhân đó để được mỹ nhân yêu ái, chiếm được trái tim của mỹ nhân. Không ngờ lại bị Lý Thất Dạ cướp hết danh tiếng, còn bản thân thì xấu mặt tột cùng. Khiến cho Hoàng Quyền Uy không còn mặt mũi ở lại. Lập tức cáo từ rời khỏi trường sinh cốc. Sau khi rời khỏi Bách Y Đường thì Phạm Diệu Chân vui mừng dạo dược ôm tay Lý Thất Dạ, dáng vẻ vô cùng thân mật.

Nó không chỉ nói lên công lực của kẻ địch mạnh mẽ dường nào mà còn nói lên chỗ dựa đằng sau của kẻ địch cũng hết sức kinh người. Trường sinh chân nhân là người nắm giữ quyền khống chế trường sinh đạo thống. Bây giờ có người dám ra tay với trường sinh chân nhân, như vậy có nghĩ kẻ địch dám khiêu chiến trường sinh cốc, như vậy chắc chắn phải rất mạnh. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, tiếng chuông hối hả vang khắp trường sinh cốc, tất cả đệ tử quay về vị trí, trường sinh cốc lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, cách 10 bước là có một người canh gác, tất cả đệ tử căng thẳng thần kinh, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Bởi vì trường sinh chân nhân bị thương quá nặng, được các lão tổ đỡ vào bí cốc cứu giúp nên đệ tử trường sinh cốc không biết cuối cùng là ai đã đánh nàng bị thương, cũng không biết cuối cùng kẻ địch là ai. Đùng, một tiếng, ngay khi toàn bộ trường sinh cốc tiến vào trạng thái đề phòng thì sâu trong trường sinh cốc dâng trào một luồng sáng xanh. Trong từng trận nổ vang, chỉ thấy ánh sáng màu xanh càng dâng trào thì càng mạnh mẽ, giống như biển rộng mênh mông vậy. Cuối cùng chỉ nghe tiếng đinh vang dài, bên trong ánh sáng màu xanh mênh mông như biển động xuất hiện cái bóng của Dược Lô. Sau khi cái bóng Dược Lô này xuất hiện thì lập tức rơi vào bí cốc. Tổ Lô, nhìn thấy cảnh tượng này, trưởng lão trường sinh cốc giật mình, càng trở nên lo lắng hơn. Mở ra Tổ Lô, nhìn thấy cảnh tượng này, cường giả, đệ tử trường sinh cốc rung động, không ngờ lại nghiêm trọng tới tình trạng này. Tổ Lô là Dược Lô của thủy tổ trường sinh cốc Dược Tiên để lại. Đồn rằng Dược Lô này được đúc từ rất nhiều tiên dược ở tam tiên giới, có thể cải tử hồi sinh. Cho dù người chết thảm, chỉ cần còn sót một sợi tàn hồn thì cũng có thể cứu sống. Trường sinh cốc sẽ không tùy tiện sử dụng Tổ Lô, bởi vì ngoại trừ dược liệu quý giá thì cũng cần có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ thì mới có thể phát huy được tác dụng của Dược Lô. Lúc này trường sinh cốc triệu tập nhiều lão tổ như vậy để mở ra Tổ Lô, có thể thấy thương thế của trường sinh chân nhân là nghiêm trọng dường nào. Không còn nghi ngờ, kẻ địch ra tay với trường sinh chân nhân muốn dồn nàng vào chỗ chết. Nghĩ tới việc có kẻ địch hạ độc thủ với trưởng môn của mình, chúng đệ tử trường sinh cốc nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ nhất định phải báo thù cho trưởng môn, nếu như trưởng môn có gì bất chắc, trường sinh cốc chắc chắn không chết không thôi với kẻ thù. Trong nhất thời, ngoại trừ những lão tổ đang bế quan không thể ra ngoài cùng những lão tổ du lịch ở bên ngoài thì tất cả mọi lão tổ đều bị triệu tập, chung sức mở ra Tổ Lô. Trên dưới trường sinh cốc dốc hết sức lực cứu chữa trường sinh chân nhân. Trong nhất thời, trên dưới trường sinh cốc thần kinh căng thẳng. Bởi vì các lão tổ trường sinh cốc đều bị triệu tập mở ra Tổ Lô, còn các trưởng lão thì canh chừng ở ngoài bí cốc, vì vậy công việc canh phòng rơi hết lên người đệ tử trường sinh cốc. Trên dưới trường sinh cốc đoàn kết một lòng, thủ vững cương vị, nếu như có kẻ địch tập kích thì bọn họ thề chết huyết chiến tới cùng. Phạm Diệu chân thân là đại sư tỷ nên phải gánh hết trách nhiệm, tự mình ra trận. Nàng bận rối tung rối mù, sắp xếp phòng thủ trường sinh cốc, tự mình đi tuần. Lúc này, tài năng của Phạm Diệu chân được triển khai toàn vẹn. Nàng tự mặc áo giáp, tay cầm binh khí ra lệnh, không hề qua loa, điều động có trật tự, sắp xếp phòng thủ cẩn mật, trước sau chu toàn, phong độ đại tướng được thể hiện ra hết. Phạm Diệu chân đang gối giáo chờ sáng lúc này chẳng khác gì một đại tướng từng trải qua sa trường. Lúc này không ai có thể tưởng tượng được người này có liên quan gì tới tiểu ma nữ khùng khùng điên điên trước kia. Phạm Diệu chân lúc này có khí độ của đại tướng, trầm ổn bình tĩnh. Khi trường sinh cốc tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh thì thủ tịch đệ tử Lý Thất Dạ lại có vẻ rất rãnh rỗi. Không có bất cứ ai tới quấy rầy hắn, một mình hắn ở lại tiểu viện, cực kỳ yên tĩnh. Tuy rằng trường sinh cốc lúc này thần kinh căng thẳng, từng tên đệ tử đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Thế nhưng may là kẻ địch của trường sinh chân nhân chưa từng xuất hiện, cũng chưa từng có kẻ nào tấn công trường sinh cốc. Đây coi như cũng là cái may trong cái rủi, lúc này là lúc trường sinh cốc suy yếu nhất. Nếu như có người thừa dịp này tấn công trường sinh cốc, cho dù không đánh tan trường sinh cốc thì cũng khiến trường sinh cốc tổn thất nặng nề. Xem ra kẻ địch của trường sinh chân nhân cũng rất kiêng kỵ thực lực của trường sinh cốc. Sau khi trọng thương trường sinh chân nhân thì cũng không thừa dịp truy kích, cũng không tấn công trường sinh cốc. Dù sao, bất cứ ai muốn tấn công trường sinh cốc thì cũng phải suy nghĩ kế hoạch chiến tranh lâu dài. Chương 3323, Vạn Thọ Quốc đến cầu thân thượng. Dù sao trường sinh cốc cầm quyền trường sinh đạo thống, nội tình sâu không lường được. Cho dù người mạnh mẽ cách mấy thì cũng chưa chắc có thể đánh đổ trường sinh cốc. Trường sinh cốc yên tĩnh, trường sinh cốc sợ bóng sợ gió, từng tên đệ tử trường sinh cốc thủ vững cương vị, thậm chí còn rút đao kiếm khỏi vỏ, gối giáo chờ sáng. So với đệ tử trường sinh cốc có thể chiến đấu bất cứ khi nào thì Lý Thất Dạ cực kỳ rãnh rỗi, không có bất cứ ai đến quấy rầy hắn. Còn hắn thì không bước chân ra khỏi cửa, yên tâm tu hành. Lý Thất Dạ ngồi lặng trong phòng, nhập định nội thị. Giống như thần du thái hư, mình mẩy cứng nhắc chẳng khác gì một bức tượng gỗ. Xào xạc, xào xạc, xào xạc, không biết trôi qua bao lâu, một loạt tiếng động nhỏ xíu vang lên. Lúc này trên mặt đất trải đầy lá xanh, chỉ thấy một gốc cây già chui ra khỏi lòng đất. Cây già này chính là cây già mà Lý Thất Dạ chiếm được ở Khuyết Nha Sơn. Sau khi nó đi theo Lý Thất Dạ thì Lý Thất Dạ đặt cho cây già này một cái tên, Trường Sinh. Sau khi cây già Trường Sinh chui khỏi mặt đất thì những cành cây không mấy nhiều lá xanh đung đưa, dáng vẻ vô cùng hưng phấn. Ta biết rồi, Lý Thất Dạ nhìn cây già Trường Sinh đung đưa lá xanh, không khỏi cười nhẹ, nhẹ nhàng vỗ về cây già, ánh mắt sâm thẳm, nói chậm. Trường Sinh cốc đúng là có chút thú vị, nội tình rất sâu, đúng là khiến người ta không sao tưởng tượng nổi. Lúc này Lý Thất Dạ nhìn ra bên ngoài, ánh mắt thâm thúy chớp lóe ánh sáng. Hắn đến Trường Sinh cốc đương nhiên không phải để làm thủ tịch đệ tử, sở dĩ làm thủ tịch đệ tử chỉ là vì hắn tùy hứng mà thôi. Cuối cùng, Lý Thất Dạ thu hồi cây già Trường Sinh, sau đó từ từ nhắm hai mắt lại, tựa như đang ngủ. Lý Thất Dạ ở Bách Hoa cốc nhàn rỗi không có chuyện gì phải lo, thế nhưng mấy ngày sau thì cuộc sống này của hắn bị phá vỡ. Hôm đó, Phạm Diệu Chân tới tìm hắn. Lúc này Phạm Diệu Chân mặc y phục bó sát, khác hẳn với ngày thường, quần áo thẳng thướm tinh tươm, trên người toát lên khí thế ác liệt. Nhìn kỹ thì nàng mang tới một cảm giác khác, nhìn kỹ thì Phạm Diệu Chân cũng xinh đẹp rung động lòng người, làm con người ta phải sáng mắt. Một vị thân vương của Vạn Thọ Quốc tới đây. Sau khi Phạm Diệu Chân nhìn thấy Lý Thất Dạ thì vào thẳng vấn đề, không hề vòng vo. Từ sau khi Trường Sinh Chân Nhân bị trọng thương thì các vị lão tổ cùng nhau chữa thương cho Trường Sinh Chân Nhân, các vị trưởng lão thì hộ pháp ở bên ngoài bí cốc. Vì vậy rất nhiều chuyện ở Trường Sinh Cốc rơi lên người đệ tử trẻ tuổi. Chuyện lần này là một thử thách của đệ tử Trường Sinh Cốc. Làm đại đệ tử dưới gối Trường Sinh Chân Nhân, Phạm Diệu Chân gánh vác trọng trách. Rất nhiều chuyện ở Trường Sinh Cốc do tự nàng chủ trì. Sắp xếp lực lượng phòng thủ Trường Sinh Cốc cũng là nàng làm. Tuy là lâm thời nhận mệnh, thế nhưng Phạm Diệu Chân lại thể hiện thái độ già dặn không hợp với tuổi tác, tài năng lãnh đạo được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Không còn nghi ngờ, làm đại đệ tử của Trường Sinh Chân Nhân, Phạm Diệu Chân đã chuẩn bị ngày này từ lâu lắm rồi, bản lĩnh của nàng hôm nay cuối cùng cũng có đất dụng võ. Sau đó thì sao? Lý Thất Dạ mỉm cười. Phạm Diệu Chân có rút trong mắt, thần thái trịnh trọng. Thân vương Vạn Thọ Quốc mang tới hậu lễ muốn hỏi vợ. Là ai? Lý Thất Dạ nói, để ta đoán xem, là Độc Vương Hoàng Quyền Uy đúng không? Muốn cưới nữ thần y của chúng ta? Không sai, Phạm Diệu Chân trịnh trọng gật đầu, nói rằng, thân vương Vạn Thọ Quốc muốn gặp cốc chủ bàn chuyện hai nhà đám hỏi. Nghe vậy, Lý Thất Dạ không khỏi mỉm cười. Trường Sinh Chân Nhân vừa trọng thương thì Vạn Thọ Quốc lập tức phái thân vương tới cửa cầu hôn, muốn tác hợp Độc Vương Hoàng Quyền Uy với Mục Nhã Lan. Động tác này, quá là trùng hợp. Không sớm cũng không muộn mà lại lựa đúng thời khắc sống còn này phái thân vương tới cửa cầu thân, đúng là quá sức trùng hợp. Ngươi đi bẩm bảo với các lão tổ là được rồi. Lý Thất Dạ cười nhạt, các lão tổ nếu không bế quan thì cũng đi chủ trì tổ lô cứu trị sư tôn. Trưởng lão thì phần lớn đều hộ pháp ở bí cốc. Phạm Diệu Chân nói, Phạm Diệu Chân đã nói thẳng tới mức không thể thẳng hơn được nữa. Chuyện này, do bọn họ quyết định, ngươi là đại sư tỷ, ngươi đi hỏi Nhã Lan thử xem. Tự các ngươi quyết định với nhau. Lý Thất Dạ nói, Nhã Lan từ chối, Phạm Diệu Chân nói, hơn nữa ta chỉ là đại sư tỷ, còn ngươi mới là đại sư huynh. Làm thủ tịch đệ tử của sư tôn, chuyện này do ngươi chủ trì. Trong lúc Trường Sinh Cốc nguy nan thì Vạn Thọ Quốc lại lựa thời khắc sống còn này đến cầu hôn. Chuyện này không đơn giản chỉ là trùng hợp, vì vậy Phạm Diệu Chân làm sao có thể đồng ý. Lại nói Mục Nhã Lan không hề có tình cảm với Hoàng Quyền Uy, vì vậy chuyện thông gia này có làm gì thì cũng không thể đồng ý. Ngươi làm đại sư tỷ rất xuất sắc, rất ưu tú. Chuyện này, tỷ muội các ngươi quyết định với nhau là được. Lý Thất Dạ cười nói, ngươi nghĩ hay lắm. Phạm Diệu Chân tức giận lườm Lý Thất Dạ, nói rằng, ngươi đừng hòng lâm trận chạy trốn. Hiện tại Trường Sinh Cốc đang lúc nguy nan, ngươi làm thủ tịch đệ tử thì phải gánh vác trọng trách. Coi như chuyện này do tỷ muội chúng ta tự quyết định thì nhất định phải do ngươi đi nói với Vạn Thọ Thân Vương. Muốn ta gánh tai vạ chứ gì? Lý Thất Dạ không khỏi mỉm cười, nói rằng, chuyện lần này có thể gây ra chiến tranh, lần này Vạn Thọ Quốc là lai giả bất thiện, một khi khai chiến thì ta chẳng phải trở thành pháo hôi hay sao? Sao hả, sợ rồi sao? Phạm Diệu Chân hái Lý Thất Dạ, trừng mắt khiêu khích hắn. Nhà đầu, đừng dùng phép khích tướng. Lý Thất Dạ lắc đầu mỉm cười, nói ung dung, phép khích tầm này tướng không hề có tác dụng với ta. Đừng quên ngươi chính là thủ tịch đệ tử, đừng có hòng chiếm toilet mà không chịu ỉa. Không kêu ngươi ra tuyến đầu chiến đấu thì đã ưu đãi ngươi dữ lắm rồi. Phạm Diệu Chân tức giận hái Lý Thất Dạ, nói rằng, nhã nhận lại, ngươi là đại diện của Trường Sinh Cốc, làm sao có thể ăn nói tục tĩu như vậy được chứ, nhã nhận lại. Lý Thất Dạ mỉm cười uốn nắn nàng, nói rằng, coi chừng làm hỏng hình tượng thục nữ, bớt ba hoa với ta, đi, hoặc không đi, Phạm Diệu Trân nghiến răng, siết chân siết tay, không nói được mấy câu thì đã bộc lộ bản tính tiểu ma nữ. Nhìn dáng vẻ nghiến răng của nàng lúc này, giống như nếu như Lý Thất Dạ không đồng ý thì nàng sẽ đánh Lý Thất Dạ một trận tàn nhẫn. Đi, làm sao không đi chứ? Lý Thất Dạ mỉm cười, vâng lời nói rằng, mệnh lệnh của đại sư tỷ, ta dám làm trái sao? Nếu không thì, Trường Sinh Cốc không có chỗ cho ta cắm rủi mất. Bớt lắm lời, Phạm Diệu Trân giận nghiến răng, tàn nhẫn bấm hông Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đau tới mức nhe răng nhếch miệng. Chương 3324, Vạn Thọ Quốc đến cầu thân hạ. Tiết lộ với người thông tin này, khi Lý Thất Dạ đứng dậy đi gặp thân vương Vạn Thọ Quốc thì Phạm Diệu Trân gọi lại. Mấy ngày nữa chính là đại hội dược lư, là ngày Trường Sinh đạo thống tế bái tổ tiên, trước nay luôn là do Trường Sinh Cốc chúng ta chủ trì. Phạm Diệu Trân nghiêm túc nói với Lý Thất Dạ, như vậy thì lại càng trùng hợp. Lý Thất Dạ lập tức mỉm cười, nói rằng, trước ngày tế bái tổ tiên thì cốc chủ bị người khác đánh trọng thương, mà ngay lúc này thì Vạn Thọ Quốc tới cửa đầu hôn, đúng là quá khéo. Vì vậy, nên làm như thế nào, trong lòng ngươi chắc biết rồi. Phạm Diệu Trân nhìn Lý Thất Dạ, nói, nếu như ta làm cứng thì sao? Lý Thất Dạ nói lạnh nhạt, phải biết, xưa nay ta chưa từng chịu thua bao giờ. Mặc kệ kẻ địch là ai, hoặc là nằm trên mặt đất quỷ liếm, hoặc là trở thành xương khô dưới chân ta. Nhà đầu, kéo ta tham gia chuyện này, ngươi cân nhắc kỹ chưa? Ngươi muốn hoãn binh, hay muốn khai chiến? Lý Thất Dạ nhìn Phạm Diệu Trân cười hằng hặc, nói rằng, nếu như các ngươi muốn hoãn binh, tranh thủ thời gian cho Trường Sinh Cốc thở thì ngươi không nên lôi ta vào chuyện này. Con người của ta, một khi nhúng đã nhúng tay rồi thì nhất định sẽ làm cứng tới cùng. Trong nhất thời, Phạm Diệu Trân trầm mặc không nói câu nào. Một lát sau, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn thẳng vào hai mắt của Lý Thất Dạ, đón nhận ánh mắt của Lý Thất Dạ, giống như muốn nhìn thấu nội tâm của Lý Thất Dạ, đồng thời cũng để Lý Thất Dạ nhìn thấu nội tâm của mình. Ta tin ngươi, cuối cùng, Phạm Diệu Trân trịnh trọng gật đầu, nói. Tuy ta không biết tại vì sao sư tôn lại chọn ngươi làm thủ tịch đệ tử, thế nhưng ta vẫn tin tưởng ngươi. Hiện nay sư tôn vắng mặt, ta tin tưởng thủ tịch đệ tử ngươi. Bất luận ngươi quyết định như thế nào thì sư tỷ muội chúng ta đều ủng hộ ngươi. Nhà đầu, nói không chừng ngươi đang chắp tay dâng Trường Sinh Cốc cho ác ma đấy. Lý Thất Dạ mỉm cười, xoa xoa vầng trán của Phạm Diệu Trân, sau đó xoay người rời đi. Bên trong một cung điện, thân vương Vạn Thọ Quốc lạnh lùng ngồi tại chỗ. Thân vương Vạn Thọ Quốc là một ông lão oai vũ, hắn tóc mây như kiếm, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn là thân vương quyền thế nhất Vạn Thọ Quốc hiện nay, từng vì Vạn Thọ Quốc mang binh chinh chiến, lập được chiến công hiển hách. Hôm nay hắn được hoàng đế Vạn Thọ Quốc nhờ và tới đây cầu hôn cho thiên tài Vạn Thọ Quốc Hoàng Quyền Uy. Lần này cầu hôn này, hắn tới có chuẩn bị. Thân vương Vạn Thọ Quốc tới đây đã được một thời gian rất lâu thế nhưng vẫn không thể nhìn thấy trưởng lão Trường Sinh Cốc, càng khỏi bàn tới lão tổ Trường Sinh Cốc. Thế nhưng hắn vẫn giữ được bình tĩnh, không hề nổi nóng. Thân vương Vạn Thọ Quốc ánh mắt lạnh lẽo, hắn lặng lặng ngồi đó, vô cùng bình tĩnh. Coi như Trường Sinh Cốc cố tình lạnh nhạt hắn thì hắn cũng không quan tâm, bởi vì theo hắn thấy Trường Sinh Cốc không còn kiêu ngạo được bao lâu nữa. Tương lai, Trường Sinh đạo thống chính là thiên hạ của Vạn Thọ Quốc bọn họ. Theo cái nhìn của thân vương Vạn Thọ Quốc thì tương lai Vạn Thọ Quốc cầm quyền Trường Sinh đạo thống là một chuyện vô cùng hiển nhiên. Vạn Thọ Quốc bọn họ là truyền thừa lớn nhất Trường Sinh đạo thống, có vũ lực mạnh nhất Trường Sinh đạo thống. Có thể nói vũ lực của Vạn Thọ Quốc đã vượt qua Trường Sinh đạo thống. Vì vậy trên dưới Vạn Thọ Quốc, bất kể đệ tử bình thường hay là thân vương, trong lòng đều nghĩ rằng hôm nay Trường Sinh Cốc đã xuống dốc, thua xa Vạn Thọ Quốc bọn họ. Cũng bởi vì vậy, tương lai Vạn Thọ Quốc cầm quyền Trường Sinh đạo thống là một chuyện tất nhiên. Huống chi, Trường Sinh Cốc cầm quyền Trường Sinh đạo thống đã đủ lâu rồi, đã tới lúc nên thay người. Vạn Thọ thân vương ngồi trên ghế lớn, thần thái lạnh lùng. Đệ tử của hắn thì đứng khoanh tay thành hai hàng trái phải. Hơn nữa đệ tử của hắn còn đè sẵn chuôi kiếm, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, rất hung hăng, nét mặt không hề thân thiện. Phải biết rằng nơi này là Trường Sinh Cốc, mà Trường Sinh Cốc là truyền thừa chính thống của Trường Sinh đạo thống. Trong một đạo thống, những đệ tử thuộc môn phái khác khi vào chính thống đều ngoan ngoãn rụt rè, thậm chí là cẩn thận từng ly. Thế nhưng Vạn Thọ thân vương cùng đệ tử của hắn không có nhận thức này, thậm chí còn coi rằng nơi này là hậu hoa viên của bọn họ. Nhất là hành động đè sẵn chuôi kiếm của đệ tử Vạn Thọ thân vương, dáng vẻ giống như nếu như nói chuyện không ưng thì lập tức ra tay. Thái độ này là lai giả bất thiện, là không coi Trường Sinh Cốc ra gì. Theo thời gian trôi dần, Trường Sinh Cốc vẫn không có đại nhân vật nào xuất hiện đón chào Vạn Thọ thân vương, dường như muốn ngó lơ Vạn Thọ thân vương. Hai mắt Vạn Thọ thân vương cười gằn, không lâu nữa thì có thể tận mắt nhìn thấy cái ngày Trường Sinh Cốc kêu rên trong ngọn lửa chiến tranh, rồi hắn sẽ có ngày dương oai ở nơi này.

Phạm Diệu Chân lập tức lạnh lùng ngắt lời hắn. Phạm cô nương, có câu nói này mạo phạm, thế giới này đã thay đổi rồi, đã không còn là thế giới trước đây nữa, phải dùng ánh mắt mới để nhìn thế giới này. Bằng không, sẽ có một ngày chết như thế nào cũng không biết. Vạn Thọ Thân Vương cười âm u, nói rằng, không chỉ Mục Thần Y mà Phạm cô nương cũng có thể tìm được một tấm chồng tốt. Thái tử Vạn Thọ Quốc chúng ta đang có ý định muốn nạp thiếp. Vạn Thọ Thân Vương nói năng không còn kiêng kỵ gì nữa. Tức thì, đệ tử Trường Sinh Cốc giận dữ nhìn Vạn Thọ Thân Vương. Phạm Diệu Chân là đại đệ tử dưới gối Trường Sinh chân nhân, là đại sư tỷ của bọn họ, rất được đồng môn kính nể. Còn Vạn Thọ Quốc chỉ là một quốc gia dưới quyền cai quản của Trường Sinh Cốc mà thôi. Bây giờ Vạn Thọ Quốc dám mạnh miệng nói thái tử của bọn họ muốn nạp Phạm Diệu Chân làm thiếp. Đây là trần tụi khiêu khích quyền uy của Trường Sinh Cốc, trần trụi sỉ nhục Trường Sinh Cốc bọn họ. Nạp ta làm thiếp, Phạm Diệu Chân không giận mà trái lại còn mỉm cười, cười nói. Chỉ bằng cái đồ hồi xuân công tử mua danh chuộc tiếng mà cũng muốn nạp ta làm thiếp. Sao không cầm gương cho hắn coi lại bộ dáng của hắn, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Há, Phạm cô nương, sợ rằng không lâu nữa thì ngươi muốn kiêu ngạo thì cũng không kiêu ngạo nổi. Tới lúc đó, Phạm cô nương muốn làm tiểu thiếp thì cũng không đủ tư cách. Tới lúc đó, gọi ngươi thì ngươi phải tới, đuổi ngươi thì ngươi phải cút. Chát, Vạn Thọ Thân Vương còn chưa nói hết thì Lý Thất Giả đã tát một cái thật mạnh lên mặt Vạn Thọ Thân Vương. Cái tát này của Lý Thất Giả quá nhanh đi, giống hệt như tia chớp, Vạn Thọ Thân Vương không kịp trốn, lập tức bị Lý Thất Giả tát trúng, đánh hắn hoa mắt chóng mặt, khóe miệng chảy máu tươi. Thứ ngu xuẩn, bây giờ chịu cút thì ta còn tha cho mạng chó của ngươi. Lý Thất Giả nói lạnh nhạt, ta giết ngươi, Vạn Thọ Thân Vương lập tức phẫn nộ. Hắn là thân vương, tay cầm binh quyền, có khi nào từng chịu nhục nhã như thế này chứ? Vì vậy lúc này hắn cực kỳ phẫn nộ, mất hết lý trí. Giết, vừa ra lệnh xong, đệ tử ở xung quanh Vạn Thọ Thân Vương rút đao kiếm ra khỏi vỏ. Nháy mắt, ánh đao ánh kiếm bổ giết Lý Thất Giả. Đệ tử của Vạn Thọ Thân Vương không có kẻ yếu. Huống chi bọn họ tinh thông cận chiến, ra tay trong chớp mắt, bổ giết trái phải, phối hợp chặt chẽ không có kẽ hở, ánh đao ánh kiếm ngập trời, muốn phân thây Lý Thất Giả. Đồ sâu kiến không biết tự lượng sức mình, Lý Thất Giả không hề nhìn tới, thân hình lóe lên, xông tới như một con quái vật khổng lồ. Ầm, ầm, ầm từng tiếng va chạm liên tiếp vang lên. Sau đó tiếng xương vỡ vụn răng rắc vang lên không ngừng. Trong nháy mắt này, những đệ tử xung phong bị va chạm toàn thân vỡ vụn, người nghiêm trọng hơn thì lập tức biến thành xương máu. Mười mấy tên đệ tử bị giết trong nháy mắt, ngay cả cơ hội kêu thảm cũng không có. Giết, Vạn Thọ Thân Vương điên cuồng hét lên. Nhân lúc Lý Thất Giả đưa lưng về phía mình, thình lình ra tay đánh lén. Một tòa bảo tháp nguy nga như Thái Sơn đập nhanh về phía Lý Thất Giả. Bảo tháp nổ vang, có thể đụng nát núi sông. Cho mèo mà thôi, Lý Thất Giả xòe lòng bàn tay túm lấy bảo tháp nguy nga như một ngọn núi lớn, chỉ nghe răng rác, bảo tháp bị hắn bóp nát. Trong lúc bóp nát bảo tháp, Lý Thất Giả vung tay, cánh tay tựa như một dãy sơn mạch xa xưa dài 10 triệu dặm, mạnh mẽ đánh tới. Tiếng ầm nổ vang, Vạn Thọ Thân Vương lập tức sử dụng tuyệt học ngăn cản cánh tay của Lý Thất Giả, thế nhưng không thể thay đổi được gì. Trong tiếng nổ vang, Vạn Thọ Thân Vương văng ra ngoài, đập mạnh người ra khỏi Trường Sinh Cốc. Vạn Thọ Thân Vương bị đánh văng ra khỏi Trường Sinh Cốc, máu me đầy mình, vô số xương cốt vỡ vụn. Lúc này hắn sợ mất hồn mất vía, dốc hết sức lực bò dậy khỏi lòng đất. Lúc này không chỉ Vạn Thọ Thân Vương sợ bể mật mà ngay cả Phạm Diệu Chân cũng sững sờ mở to miệng. Lý Thất Giả mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng của nàng, chỉ vừa nhấc tay thì đã tiêu diệt Vạn Thọ Thân Vương. Dưới lòng bàn tay của Lý Thất Giả, Vạn Thọ Thân Vương yếu ớt không chịu nổi một đòn. Ngay khi Vạn Thọ Thân Vương vừa bò dậy thì phía sau hắn truyền tới một giọng nói thản nhiên. Xem ra xương cốt của ngươi tương đối cứng, rất lì đòn. Ngươi muốn làm gì? Lúc này Vạn Thọ Thân Vương dù muốn kiêu ngạo thì cũng không kiêu ngạo nổi. Hắn sợ sệt tái mày tái mặt, lùi về sau mấy bước. Lúc này hắn biết mình đã phải thiết bản rồi. Lý Thất Giả cười nhạt, nói rằng, ta làm gì hả? Lúc vui thì ngắm trăng uống trà, chưa đã thì đi chọc ghẹo tiểu cô nương. Nếu như không vui thì giết người, giết thần, thỉnh thoảng giết ngàn vạn thần linh để giải trí đỡ buồn. Thật không khéo, lúc này đúng lúc ta không vui. Ta chính là thân vương Vạn Thọ Quốc. Ta tay cầm đại quân ngàn vạn người, là chiến tướng đắc lực nhất của bệ hạ. Ngươi, nếu như ngươi dám đụng tới ta thì ngàn vạn đại quân của ta sẽ xua thẳng tới đây, hủy diệt Trường Sinh Cốc. Vạn Thọ Thân Vương run giọng. Chương 3327, Tiêu Quốc Sư Thượng. Ngàn vạn đại quân, rất tốt, Lý Thất Giả vô cùng hứng thú, trà sát bàn tay, cười khanh khách nói rằng. Còn nhớ khi ta đổ sát ngàn vạn đại quân đã là chuyện mấy năm về trước. Bây giờ nhớ lại, thật là hoài niệm,

Lý Thất Giả cười nói, người ta muốn giết, ai có nói gì thì cũng vô dụng. Tiểu Hữu, người phải suy nghĩ thiệt kỹ. Tiếu Hồng Hạm nói chậm, tục ngữ nói rất hay, hai nước tranh chấp không giết sứ giả, thân vương chỉ là người truyền lời mà thôi. Lại nói, cách làm tùy tiện của Tiểu Hữu sẽ đẩy Trường Sinh Cốc vào ngọn lửa chiến tranh, như vậy không quá khôn ngoan. Thật ư, Lý Thất Giả cười nhạt, nói rằng, ngọn lửa chiến tranh sao? Ta rất thích, trước giờ chỉ có ta đốt lên ngọn lửa chiến tranh cho người khác, còn người dám đốt lên ngọn lửa chiến tranh với ta, sợ rằng chán sống rồi. Tiểu Hữu, e rằng ngươi sẽ không gánh chịu nổi hậu quả của việc này đâu. Bây giờ rừng cương trước bờ vực vẫn còn kịp, nếu như chém giết sứ giả của Vạn Thọ Quốc thì là tuyên chiến với Vạn Thọ Quốc. Chuyện này ngươi không thể làm chủ, hãy mời Trường Sinh chân nhân đứng ra làm chủ. Tiếu Hồng Hạm lạnh mặt, Lý Thất Giả xua tay, cắt ngang lời hắn, nói rằng, Vạn Thọ Quốc mà thôi, chưa đủ thành đạo, chuyện nhỏ như vậy không cần cốc chủ đứng ra, một mình ta là đủ rồi. Tiêu diệt Vạn Thọ Quốc các ngươi, chỉ là chuyện nhỏ như ăn cháo. Chương 3328, Tiêu Quốc Sư Hạ. Lời này vừa thốt lên, ai nấy đều rít lạnh, đừng nói tu sĩ cường giả bên ngoài, ngay cả đệ tử Trường Sinh Cốc cũng bị lời nói của Lý Thất Giả làm giật mình. Tên này điên rồi hay sao? Đệ tử Trường Sinh Cốc nhìn nhau, đều cảm thấy đại sư huynh của mình điên rồi. Vạn Thọ Quốc là đệ nhất đại giáo ở Trường Sinh Đạo Thống, thực lực mạnh mẽ, có thể sánh ngang với Trường Sinh Cốc bọn họ. Bây giờ đại sư huynh lại nói một mình hắn có thể tiêu diệt Vạn Thọ Quốc, đúng là quá điên cuồng rồi. Tu sĩ cường giả bên ngoài cũng bị lời nói này làm sững sờ. Vạn Thọ Quốc như mặt trời ban trưa, còn là truyền thừa từng xuất hiện chân đế. Bây giờ có người dám mạnh miệng đòi tiêu diệt nó, quá bá đạo rồi. Người này nếu không bị điên thì là cực kỳ mạnh mẽ. Lát sau, có người tỉnh táo, không khỏi nghĩ sang chuyện khác, nhất là những cường giả thế hệ trước lén phán đoán màn xung đột này không phải chuyện bất ngờ mà là chuyện được mưu tính từ lâu rồi. Nếu không thì tại sao quốc sư Vạn Thọ Quốc lại xuất hiện ở ngoài cửa Trường Sinh Cốc đúng lúc như vậy chứ? Cường giả thế hệ trước cũng biết sớm muộn gì Trường Sinh Cốc cùng Vạn Thọ Quốc cũng có một trận chiến, chỉ là trận chiến đó xảy ra sớm hay xảy ra muộn mà thôi. Những thời đại gần đây Vạn Thọ Quốc ngày một mạnh mẽ, nhất là dưới sự cai quản của Hoàng đế hiện tại thì Vạn Thọ Quốc càng như mặt trời ban trưa, binh mã cường tráng, là Trường Sinh Đạo Thống đệ nhất giáo. Còn người cầm quyền Trường Sinh Đạo Thống Trường Sinh Cốc thì ngày càng lặn tiếng. Ai nấy đều cho rằng Trường Sinh Cốc là mặt trời sắp lặn. Cũng chính vì như vậy, rất nhiều người cho rằng Trường Sinh Cốc không xứng tiếp tục nắm giữ quyền hành. Quyền hành khống chế một đạo thống là thứ khiến biết bao người thèm chảy dãi, là ngôi báu mà biết bao môn phái truyền thừa khao khát từ lâu. Nếu như nắm giữ được quyền hành thì cũng có nghĩa sẽ trở thành chính thống của đạo thống đó, sẽ đại diện cho toàn bộ đạo thống. Như vậy, địa vị ở vạn thống giới, không nói cũng biết, từ việc Vạn Thọ Quốc ngày một mạnh mẽ, còn Trường Sinh Cốc ngày một lặn tiếng, mọi người biết, Vạn Thọ Quốc rất thèm khát quyền hành trong tay Trường Sinh Cốc. Vì vậy mọi người đều biết, Vạn Thọ Quốc cùng Trường Sinh Cốc sẽ có một trận chiến, một núi không thể chứa hai hổ. Lúc này, Lý Thất Giả là đệ tử Trường Sinh Cốc nhưng lại dám đứng trước mặt mọi người nói tiêu diệt Vạn Thọ Quốc, khiến cho quan hệ giữa Vạn Thọ Quốc cùng Trường Sinh Cốc căng thẳng tột đỉnh, rất nhiều người đã ngửi thấy mùi máu tanh sắp tới. Khẩu khí thật lớn, sắc mặt của Tiêu Hồng Hạm khó coi tột cùng, làm quốc sư Vạn Thọ Quốc, hắn có nghĩa vụ phải giữ gìn quyền uy của Vạn Thọ Quốc. Bây giờ người thả Vạn Thọ thân vương thì vẫn còn kịp, bằng không, giết không tha. Tiếu Hồng Hạm nói, tới lúc đó ngay cả Trường Sinh chân nhân cũng không thể cứu được ngươi. Tức thì, Tiếu Hồng Hạm bùng nổ sát khí của hắn giống như ngân châm, đâm đau da thịt của tất cả mọi người. Phốc, Tiếu Hồng Hạm vừa dứt lời thì Vạn Thọ thân vương đang bị Lý Thất Giả bóp cổ bỗng hóa thành xương máu. Vạn Thọ thân vương còn không kịp kêu thảm nên khỏi phải nói tới chuyện phản kháng. Không, ngươi nói sai rồi, phải nói ngay cả ông trời cũng không thể cứu được ngươi. Lý Thất Giả nói hời hợt, tức thì, tất cả mọi người choáng váng. Lý Thất Giả ra bài không theo lẽ thường, bị chân thần đăng thiên uy hiếp thế nhưng hắn lại không coi ra gì, lại dám bóp nát con tin thành xương máu ở ngay trước mặt vị chân thần đó. Đổi lại là người khác thì chắc chắn không ai dám hành động điên rồ đến như vậy. Tiểu bối, bổn tọa muốn chém người thành muôn mảnh. Cơn giận của Tiêu Hồng Hạm lên tới đỉnh điểm. Lý Thất Giả đang trần trụi khiêu khích quyền uy của hắn, thậm chí còn không coi chân thần như hắn ra gì cả. Cheng trong nháy mắt, Tiêu Hồng Hạm chắp hai tay, một luồng ánh kiếm phóng thẳng lên trời. Chỉ nghe một tiếng kiếm vang cheng, một thanh thần kiếm cực kỳ khổng lồ từ từ dâng lên. Thanh thần kiếm này dài ngàn vạn trượng, mũi kiếm có thể chạm tới khung trời. Vào lúc này, kiếm khí khủng bố trút xuống như thác nước, mỗi một luồng kiếm khí đều có thể giết chết ngàn vạn cường giả, khiến cho rất nhiều người sợ hãi lui về phía sau. Trong nháy mắt, Tiếu Hồng Hạm chém kiếm. Khi Tiếu Hồng Hạm chém kiếm xuống, chỉ nghe tiếng vỡ vụn vang lên. Dưới uy thế của chiêu kiếm này, một vài ngọn núi ở bên ngoài Trường Sinh Cốc xuất hiện vết nứt. Quá đáng sợ, nhìn chiêu kiếm bá đạo này, rất nhiều cường giả mặt mày trắng nhếch, lòng còn sợ hãi, nói rằng. Nhìn uy thế của chiêu kiếm này, sợ rằng là chân thần nhị trọng thiên. Vãn bối Trường Sinh Cốc khiêu chiến chân thần đăng thiên, quá là ngu xuẩn, là tự tìm đường chết. Khi chiêu kiếm này chém xuống, có người thì thào, bọn họ không cần nhìn thì cũng biết kết quả. Một vãn bối như Lý Thất Dạ, căn bản không thể nào đỡ được chiêu kiếm khủng bố như thế này. Chiêu kiếm này chém xuống, hoa lửa tung tóe, thế nhưng Lý Thất Dạ không bị chém chết như mọi người đã tưởng tượng, mà là cự kiếm của Tiếu Hồng Hạm bị chặn lại. Lúc này, chỉ thấy phía sau lưng Lý Thất Dạ có một cây tùng già chậm chậm bay lên. Cây tùng già này sinh trưởng ở ngay Trường Sinh Cốc, cây tùng già này chỉ vươn đại một nhánh cây già của mình thôi thì cũng đã chặn được cự kiếm của Tiếu Hồng Hạm. Chỉ thấy cây tùng già này vô cùng già nua, bề ngoài giống như cù rồng mọc sừng. Hơn nữa những chiếc lá hình kim của cây tùng già vừa to vừa dài, thoạt nhìn như từng thanh kiếm nhỏ treo lơ lửng trên nhánh cây. Kiếm tùng, nhìn thấy cây tùng già này, người biến sắc đầu tiên chính là chân thần đăng thiên Tiếu Hồng Hạm. Chỉ một cây tùng, lá tùng như kiếm, thân tùng như rồng, tuy không cao chọc trời thế nhưng lại có khí thế như thể có thể chặt nứt đại thế. Giống như chỉ cần một nhánh cây già thì nó đã dễ dàng chặn lại cự kiếm của Tiếu Hồng Hạm. Mặc cho cự kiếm của Tiếu Hồng Hạm có thể cắt đứt sông lớn, có thể chém dụng cửu nhạc, thế nhưng lại không thể chém bị thương cành cây già này. Kiếm tùng, nhìn thấy tùng già, Phạm Diệu Chân chấn động, giật mình nói rằng. Tổ thụ hiển linh, cảnh tượng này không chỉ làm một mình Phạm Diệu Chân chấn động mà còn làm trên dưới Trường Sinh Cốc chấn động. Thật sự là tổ thụ, nhìn thấy tùng già, có đệ tử Trường Sinh Cốc không tin tưởng, đánh giá trên dưới, cuối cùng mới khẳng định đây thật sự là kiếm tùng của Trường Sinh Cốc bọn họ. Truyền rằng năm xưa Dược Tiên từng trồng ba cây kỳ thụ ở Trường Sinh Cốc. Ba cây kỳ thụ này sống qua vô số năm tháng, tồn tại cùng Trường Sinh Cốc. Biết bao năm tháng trôi qua, ba cây kỳ thụ này trở nên cực kỳ già nua, giống như ba ông lão lớn tuổi nhất Trường Sinh Cốc. Vì vậy các đời đệ tử Trường Sinh Cốc đều gọi chúng nó là tổ thụ. Thế nhưng chưa từng có đệ tử hay lão tổ nào nhìn thấy ba cây tổ thụ này hiển linh. Ba cây tổ thụ này thoạt nhìn không khác gì ba cây già bình thường, chỉ là già nua hơn một chút thôi. Chương 3329, chân thần như sâu bọ. Từng có lão tổ nói rằng, ba cây tổ thụ của Trường Sinh Cốc có được đại thần thông cực kỳ lợi hại. Nếu như chúng nó bùng nổ đại thần thông kinh thiên thì chắc chắn rất kinh khủng, chắc chắc có thể chém chân thần, chiến chân đế. Thế nhưng muốn ba cây tổ thụ bùng nổ đại thần thông kinh thiên thì nhất định phải được ba cây tổ thụ này tán thành. Trường Sinh Cốc sừng sững hết thời đại này tới thời đại khác, thế nhưng xưa nay chưa từng nghe nói có đệ tử hay lão tổ nào được ba cây tổ thụ tán thành cả. Ngày hôm nay, kiếm tùng bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Lý Thất Dạ, gây chấn động toàn bộ Trường Sinh Cốc. Phạm Diệu Chân thì càng trợn mắt ngoác mồm, tuy Lý Thất Dạ là thủ tịch đệ tử, thế nhưng thủ tịch đệ tử này có phần tiện nghi, hơn nữa thời gian hắn trở thành thủ tịch đệ tử cũng rất ngắn. Thế nhưng một thủ tịch đệ tử tiện nghi như vậy lại được kiếm tùng tán thành, chuyện này quá hoang đường rồi. Các đời tới nay, biết bao lão tổ lợi hại của Trường Sinh Cốc muốn được tổ thụ tán thành, thế nhưng trước giờ chưa có ai thành công. Một vãn bối như Lý Thất Dạ trở thành thủ tịch chưa được bao lâu thì đã được tổ thụ thừa nhận, đúng là quá hoang đường. Quá lợi hại, cốc chủ quả là nhìn xa trông rộng. Bên trong Trường Sinh Cốc cũng có lão tổ quan sát chuyện bên ngoài, nhìn thấy Lý Thất Giả có thể khiến kiếm tùng hiển linh, cực kỳ chấn động, không khỏi rít lạnh một hơi. Kỳ tích này vạn cổ tới nay chưa từng có, thế nhưng hôm nay lại xuất hiện trên người một người trẻ tuổi. Tiếu Hồng Hạm cũng trợn to mắt, không thể tin nổi con mắt của mình. Hắn cũng là tu sĩ của Trường Sinh Đạo Thống, cũng biết rõ truyền thuyết về ba cây tổ thụ của Trường Sinh Cốc. Thế nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ hôm nay kiếm tùng lại hiển linh. Phá, tỉnh táo lại, Tiếu Hồng Hạm hét dài. Cheng, trong nháy mắt, sau lưng hắn lại xuất hiện một cây thần kiếm. Hắn giống như chúa tể vạn kiếm, trăm nghìn vạn thần kiếm như lửa đỏ phóng lên trời, thoạt nhìn rất giống Khổng Tước xòe đuôi. Đang đang đang tiếng kiếm reo như có thể đâm thủng chín tầng trời. Chỉ trong chớp nhoáng, tất cả thần kiếm hợp thành một luân, chỉ nghe vèo, kiếm luân chém xuống. Ngay cả bầu trời cũng bị chém nứt, lưu lại một vệt trời lạch rợn người. Kiếm cửu luân hồi, Tiếu Hồng Hạm hét dài, uy chân thân liên tục bùng nổ, tựa như hồng thủy vỡ đê, cuồn cuộn không dứt, có thể nhấn chìm toàn bộ đại địa. Chen kiếm động vạn vực, khi kiếm luân chém xuống, giống như có ngàn tỷ lưỡi kiếm chém xuống, hơn nữa còn luân hồi vô tận, dường như vĩnh viễn không hết, mãi cho tới khi kẻ địch tử vong mới thôi. Kiếm đạo hung bá khiến người nhìn phải lạnh gáy, kiếm đạo hung bá phối hợp với sức mạnh của thần, một chiêu này có thể diệt một môn phái truyền thừa. Thế nhưng, đối mặt với kiếm đạo khủng khiếp như vậy mà Lý Thất Giả vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, chỉ nói hời hợt. Đi thôi, sau đó vung tay lên, Cheng trong nháy mắt, chỉ thấy kiếm tùng rũ xuống ngàn tỷ lá tùng, từng chiếc lá tùng nhỏ xíu như biến thành thác trời trút xuống ngàn tỷ thiên kiếm. Kiếm tùng giống như một cây đại thụ lạch trời, rũ xuống thác kiếm như cây liễu rũ cành, lập tức trùm kín toàn bộ Trường Sinh Cốc. Được thác kiếm bao phủ, Trường Sinh Cốc giống như một tòa thành sắt thép, vô cùng kiên cố. Ầm ầm ầm từng tiếng va chạm vang lên, lung lay đại địa, hoa lửa tung tóe, toàn bộ thiên địa lung lay, giống như đang có tai họa hủy thiên diệt địa vậy. Kiếm cửu luân hồi của Tiếu Hồng Hạm chém lên thác kiếm. Đây là chiêu kiếm Tiếu Hồng Hạm đắc ý nhất, cũng là chiêu kiếm có uy lực lớn nhất. Thế nhưng khi chém lên thác kiếm thì thác kiếm lại không hề bị thương tổn, căn bản không thể phá hủy được thác kiếm, càng khỏi nói chém nứt Trường Sinh Cốc. Cảnh tượng này làm Tiêu Hồng Hạm biến sắc, hắn chợt hiểu kiếm tùng rất khủng bố. Tu sĩ cường giả quan sát từ đằng xa cũng không khỏi ngơ ngác. Lúc này mọi người mới biết Trường Sinh Cốc khủng bố dường nào. Là người nắm quyền của Trường Sinh Đạo Thống, Trường Sinh Cốc quả thật có nội tình vô cùng sâu xa. Vèo chiêu kiếm không có tác dụng, chỉ thấy ánh kiếm phi thiên, Tiếu Hồng Hạm bay theo ánh kiếm, chớp mắt biến thành cầu vồng trốn đi thật xa. Tiếu Hồng Hạm biết mình không địch lại kiếm tùng, 36 kế tẩu là thượng sách. Trước bước ngoặt sinh tử, thanh danh, vinh nhục hay tôn nghiêm đều không còn quan trọng với hắn nữa, giữ được tính mạng rồi hắn tính sau. Che ngay khi Tiếu Hồng Hạm bỏ chạy thì kiếm tùng lưu chuyển tinh quang, tức thì, sâu trong lòng đất bay lên từng thanh cự kiếm. Những thanh cự kiếm này tựa như được kiếm tùng đẻ ra, hơn nữa mỗi thanh cự kiếm đều lóng lánh ánh sáng, trong suốt như thủy tinh. Khi những thanh cự kiếm này bay lên thì chúng giống như một vách núi thủy tinh, ngăn cản đường đi của Tiếu Hồng Hạm. Phá, Tiếu Hồng Hạm không dừng chân, vẫy tay, từng thanh thần kiếm mang theo khí thế hủy thiên diệt địa đánh về phía vách núi thủy tinh do cự kiếm tạo thành. Đùng đùng đùng khi thần kiếm đâm trúng vách núi thủy tinh thì tất cả mọi thần kiếm đều vỡ vụn, căn bản không thể xuyên thủng vách núi thủy tinh. Lên, cùng đường, Tiếu Hồng Hạm đưa thân mình lên cao, bay lên 9 tầng trời, muốn lên trời chạy trốn. Thế nhưng chỉ trong tích tắc, chỉ nghe vèo, một nhánh cây già của kiếm tùng nhúc nhích, đâm thủng hư không, chớp mắt vượt qua ngàn vạn dặm. Không tốt, Tiếu Hồng Hạm lập tức cảm nhận được nguy cơ, trở tay đánh ra một chiêu kiếm, muốn chặt đứt tất cả mọi thứ ở đằng sau. Thế nhưng chiêu kiếm này của hắn dù đoạn hậu thì cũng không thể thay đổi được gì, chỉ nghe ầm một tiếng, cành già xuyên thủng chui kiếm. Chỉ nghe một tiếng phốc, máu tươi tung tóe, cành già đâm thủng lồng ngực của Tiếu Hồng Hạm. Ầm hư không đổ nát, vô số mảnh vụn bay lấp lánh như thủy tinh đổ vỡ, một cành cây già đóng đinh Tiếu Hồng Hạm trong hư không. Tí tách, tí tách, tí tách, từng giọt máu tươi chảy xuôi theo cành cây già, máu tươi vô cùng đẹp đẽ, đỏ hồng buốt tim, khiến người ta không khỏi rùng mình. Tiếu Hồng Hạm trợn to đôi mắt, nhìn cành cây già đâm thủng lồng ngực mình. Một vị chân thần đăng thiên như hắn không ngờ lại bị một cành cây già đánh bại dễ dàng như vậy. Tất cả mọi người bị cảnh tượng này làm chấn động, biết bao người ngoác rộng miệng, rộng tới mức có thể nhét vừa một viên trứng ngỗng. Qua rất lâu, thế nhưng mọi người vẫn không khép miệng lại. Một vị chân thần đăng thiên cứ như vậy bị đóng đinh ở nơi đó. Chuyện này khủng khiếp biết mấy, khiến người ta lạnh gáy biết mấy. Lúc này Lý Thất Dạ bước ra một bước, bước lên trời cao, đi tới trước mặt Tiếu Hồng Hạm, cười nhạt, nói thản nhiên. Đồ thần, không có tính khiêu chiến gì cả, kiếm một chân đế giết chơi, như vậy mới có chút đã tay. Câu nói này khiến tất cả mọi người im bặt, Phạm Diệu Chân cũng cười khổ. Người này quá bá đạo tới mức không còn từ gì để hình dung. Chương 3330, nhìn xuống thượng. Tu sĩ cường giả bên ngoài cũng không nói gì, bất luận thực lực của Lý Thất Dạ bao lớn, chỉ cần là người được tổ thụ của Trường Sinh Cốc thừa nhận thôi thì đã có đủ vốn liếng. Bất luận người nào được tổ thụ thừa nhận, như vậy sẽ có vốn liếng khoác lác cả đời. Huống chi lúc này Lý Thất Dạ khống chế tổ thụ đóng đinh một vị chân thần đăng thiên, chiến tích này có khoác lác như thế nào thì cũng không hề quá phận. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, khống chế tổ thụ không hề khó khăn. Không nói tới Trường Sinh lão thụ độc nhất vô nhị, chỉ riêng Thái Sơ thụ mà hắn sáng tạo thì cũng đã vô cùng nghịch thiên rồi. Cho nên đối với Lý Thất Dạ, khống chế kiếm tùng chỉ là việc dễ như ăn cháo mà thôi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ tới gần, hai mắt Tiếu Hồng Hạm lộ vẻ hoảng sợ. Dù sao trên thế gian này rất ít người không sợ chết, khi cái chết tới gần, bất luận người nào cũng đều cảm thấy hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? Tiếu Hồng Hạm tái mặt, quát lớn. Lúc này hắn muốn giãy giụa, thậm chí không tiếc bạo thể giúp chân mệnh chạy trốn. Thế nhưng kiếm tùng đóng đinh hắn, căn bản không cho hắn cơ hội, đóng đinh hắn cùng với chân mệnh, căn bản không cho hắn bạo thể bỏ chạy. Tiêu Hồng Hạm bị đóng đinh trên hư không, đối với Lý Thất Dạ mà nói, hắn chỉ là một con cá nằm trên thớt mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn Tiếu Hồng Hạm, nói lạnh nhạt, ngươi cảm thấy ta sẽ làm gì? Đương nhiên là chặt đầu ngươi, lẽ nào lại nhân từ thả ngươi hay sao? Ngươi, Ngươi đừng quên rằng ta chính là quốc sư Vạn Thọ Quốc, mà Vạn Thọ Quốc cùng Trường Sinh Cốc đời đời giao hảo. Ngươi phá hỏng hữu nghị ngàn vạn năm giữa Vạn Thọ Quốc cùng Trường Sinh Cốc thì là tuyên chiến với Vạn Thọ Quốc. Tiếu Hồng Hàm thấy sợ, lập tức khơi ra hữu nghị ngàn vạn năm. Đây là một cách xin tha của hắn. Hữu nghị ngàn vạn năm sao? Lý Thất Dạ mỉm cười nói rằng, hữu nghị của ngươi cũng quá khéo rồi. Cốc chủ của chúng ta bị người ta lén đánh trọng thương, Vạn Thọ Quốc các ngươi lại trùng hợp tới đây cầu hôn, người muốn cưới lại còn là nữ thần y của Trường Sinh Cốc chúng ta. Sau khi trở mặt thì quốc sư nhà ngươi cũng tới quá đúng lúc, chẳng lẽ ngươi cũng trùng hợp ở gần Trường Sinh Cốc hay sao? Lý Thất Dạ vừa nói như thế, rất nhiều tu sĩ cường giả ở bên ngoài giật mình. Bởi vì rất ít người biết tin Trường Sinh chân nhân bị thương, bây giờ Lý Thất Dạ nói như vậy, mọi người lập tức hiểu, Vạn Thọ Quốc muốn nhân cơ hội này thăm dò Trường Sinh Cốc. Chuyện này, chỉ là trùng hợp mà thôi, Tiếu Hồng Hạm nói ngay. Lúc này hắn hoàn toàn không quan tâm tới Tôn Nghiêm, đối mặt với cái chết, Tôn Nghiêm không đáng đồng xu các bạc nào cả. Hóa ra là trùng hợp, Lý Thất Dạ cười nhạt, nói rằng, xem ra ta trượt tay, không cẩn thận chém đứt đầu của ngươi thì cũng là trùng hợp. Con người của ta thích nhất là trùng hợp, Tiếu Hồng Hạm tái mặt, biết xin tha Lý Thất Dạ là không có tác dụng. Nếu như ngươi giết ta thì chắc chắn sẽ mang tới tai ương ngập đầu cho Trường Sinh Cốc. Cuối cùng Tiếu Hồng Hàm hít một hơi thật sâu, nếu như xin tha không có tác dụng vậy thì hắn uy hiếp. Đằng sau chuyện này có một ít người mà ngươi vĩnh viễn không thể chọc nổi, Trường Sinh Cốc vĩnh viễn không thể chọc nổi. Thế gian còn có người mà ta không chọc nổi sao? Lý Thất Dạ cười đậm, không sai, Tiếu Hồng Hàm sụ mặt, nói lạnh lùng, có một ít người, ngươi vĩnh viễn không chọc nổi, hơn nữa hắn tới từ phía trên. Đừng nói là giết ngươi, sợ rằng tiêu diệt Trường Sinh Cốc của các ngươi cũng là chuyện dễ dàng. Thế nhưng Tiếu Hồng Hàm vẫn chưa nói hết thì Lý Thất Dạ đã vung tay lên, đầu của hắn rơi xuống đất, máu tươi phun mạnh từ cần cổ, nhuộm đỏ đại địa. Đầu của Tiếu Hồng Hàm rơi lên mặt đất, lăn đi cực xa. Đôi mắt của hắn trừng to, hắn không ngờ mình lại chết như vậy, hơn nữa uy hiếp của hắn không hề có một chút tác dụng gì. Người ta chọc không nổi sao? Lý Thất Dạ cười nhạt, thái độ hời hợt, ta vui, trời cao biển rộng, thế gian yên bình. Ta giận, vạn thế tan vỡ, chúng đế run rẩy. Trên thế gian này, có người nào mà ta không chọc nổi chứ? Lời này hời hợt như gió thổi, thế nhưng lại vô cùng hung bạo. Mọi người nín thở, bọn họ lần đầu tiên nghe được lời nói bá đạo như vậy, lần đầu tiên nghe có người dám nói chúng đế run rẩy. Trước sự bá đạo này, mọi người mất rất lâu mới hoàn hồn lại. Chuyện này quá chấn động, cho dù Lý Thất Dạ nói rất hời hợt thế nhưng lại vô cùng thô bạo. Cuối cùng, Trường Sinh Cốc bắt hết toàn bộ những đệ tử còn sống của Vạn Thọ Thân Vương, bị áp giải tới bên ngoài sơn môn, đưa tới trước mặt Lý Thất Dạ. Những đệ tử này quỳ gối bên ngoài sơn môn, mặt mày trắng nhếch, mình mẩy run rẩy. Lúc đến bọn họ ưỡn ngực rất cao, lúc này bọn họ là cá nằm trên thớt. Lý Thất Dạ chỉ hời hợt nhìn bọn họ, vung tay lên, từng viên đầu lâu lăn lóc trên mặt đất, máu tươi nhuộm đầy đất. Tên đệ tử cuối cùng còn sống sót sợ hãi nằm liệt người trên đất, đái ướt đũng quần. Chuyển lời giúp ta, Lý Thất Dạ nói điềm đạm, lúc nào ta rảnh thì sẽ đi Vạn Thọ Quốc, tiêu diệt các ngươi. Cuối cùng tiện tay ném người này ra ngoài, tên đệ tử còn sống này sợ mất hồn mất vía, xoay người chạy trốn, hận không thể mọc thêm hai chân để mình sớm thoát khỏi nơi này. Mọi người không ai biết nói gì, bất luận cường giả tu sĩ bên ngoài hay là đệ tử Trường Sinh Cốc, trong nhất thời, bọn họ hai mặt nhìn nhau. Đối với đệ tử Trường Sinh Cốc, tuy bọn họ có hơi không thoải mái thế nhưng cảm giác hưng phấn chiếm nhiều hơn. Bởi vì trước nay Trường Sinh Cốc luôn điệu thấp, không tranh giành với bên ngoài. Vì vậy tuy Trường Sinh Cốc nắm quyền Trường Sinh Đạo Thống, thế nhưng lúc bình thường Trường Sinh Cốc hầu như bị quên lãng, không giống những chính thống nắm quyền đạo thống khác, cao cao tại thượng, hiệu lệnh thiên hạ, khống chế những đại giáo truyền thừa trong đạo thống. Về mặt này, Trường Sinh Cốc chọn cách trị vì theo tự nhiên. Cũng chính vì vậy, tuy là người nắm quyền đạo thống, thế nhưng đệ tử Trường Sinh Cốc không có hùng hổ dọa người hay có khí thế khiếp người đi đối diện với những tu sĩ đại giáo tông môn khác. Thậm chí còn bị một ít đệ tử đại giáo cương quốc leo lên đầu lên cổ, chẳng hạn như Vạn Thọ Quốc. Lúc này phong cách làm việc của Lý Thất Dạ không giống với phong cách thuận theo lẽ tự nhiên của Trường Sinh Cốc, thậm chí còn là hung hăng bá đạo. Lúc này Lý Thất Dạ nói chuyện không hợp thì ra tay đổ sát, thậm chí còn giết luôn cả chân thần Đăng Thiên, nháy mắt xé rách mối quan hệ mỏng tanh giữa Trường Sinh Cốc cùng Vạn Thọ Quốc, thậm chí còn không ngại tuyên chiến với Vạn Thọ Quốc. Đổi lại là những người khác ở Trường Sinh Cốc, thậm chí ngay cả lão tổ thì cũng không ai dám làm chuyện như vậy. Phong cách làm việc của Trường Sinh Cốc xưa nay luôn chừa đường lui cho người khác chứ không đuổi tận giết tuyệt giống như Lý Thất Dạ. Chương 3331, nhìn xuống hạ. Cho nên khi Lý Thất Dạ giết người, tuy rất nhiều đệ tử Trường Sinh Cốc cảm thấy không thoải mái, thế nhưng ai cũng cảm thấy hưng phấn, bởi vì có rất nhiều đệ tử không vừa mắt Vạn Thọ Quốc, từ lâu đã muốn giáo huấn Vạn Thọ Quốc một trận, để bọn họ biết ai mới là chủ nhân của Trường Sinh Cốc. Vì vậy việc làm của Lý Thất Dạ chính là việc mà bọn họ rất muốn làm. Đông đảo đệ tử Trường Sinh Cốc cảm thấy thoải mái trong lòng, cảm thấy hãnh diện hẳn ra. Trường Sinh Cốc muốn xuất thế sao? Nhìn thấy phong cách làm việc của thủ tịch đệ tử Lý Thất Dạ khác với phong cách làm việc của Trường Sinh Cốc, có tu sĩ cường giả thế hệ trước phỏng đoán rằng. Trước đây, ai cũng biết rằng Trường Sinh Cốc làm việc điệu thấp. Trường Sinh Cốc trong mắt mọi người luôn có vẻ lánh đời xuất trần, không thích can thiệp vào ân oán trong chốn trần tục. Bây giờ Lý Thất Dạ xử sự kinh thiên, thậm chí đại khai sát giới, nhất thời khiến mọi người suy đoán lung tung. Ngoại giới suy đoán như thế nào, Lý Thất Dạ không hề quan tâm. Hắn mặt mày thản nhiên quay trở lại Bách Hoa Cốc, hoàn toàn không quan tâm chuyện này. Đối với hắn mà nói, giết một chân thần đăng thiên cũng chẳng khác gì việc đạp chết một con kiến cả. Vạn Thọ Quốc tìm được chỗ dựa, so với Lý Thất Dạ mặt mày thản nhiên thì Phạm Diệu Chân khá là lo lắng, nói chậm. Bất luận Vạn Thọ Thân Vương hay là Tiếu Hồng Hạm, từ lời nói của bọn họ có thể đoán ra được Vạn Thọ Quốc bỗng dưng có hành động với Trường Sinh Cốc không đơn giản chỉ bởi vì Vạn Thọ Quốc thèm khát quyền hành của Trường Sinh Đạo Thống mà sau lưng Vạn Thọ Quốc có người đổ thêm dầu vào lửa. Có chỗ dựa mới tốt, Lý Thất Dạ cười nhạt, càng nhiều người, giết càng vui, ngươi nói nhẹ nhàng quá đấy. Phạm Diệu Chân lườm Lý Thất Dạ, tức giận nói rằng, như vậy sẽ kéo Trường Sinh Cốc vào ngọn lửa chiến tranh vô cùng vô tận. Vậy Trường Sinh Cốc nhường nhịn Vạn Thọ Quốc thì Vạn Thọ Quốc sẽ dừng tay sao? Có thể khiến Trường Sinh Cốc thoát khỏi ngọn lửa chiến tranh sao? Đơn giản chỉ là làm tăng sự kiêu ngạo của Vạn Thọ Quốc mà thôi. Lý Nhất Dạ nói lạnh nhạt, nghe vậy, Phạm Diệu Chân trầm mặc, nàng biết Lý Thất Dạ nói đúng. Vạn Thọ Quốc thèm khát quyền hành cuồng đình đạo thống lâu rồi, bọn họ chỉ đang án binh bất động mà thôi. Thế nhưng điều đó không có nghĩa bọn họ sẽ luôn án binh bất động, rồi sẽ có một ngày bọn họ sẽ chiến tranh với Trường Sinh Cốc. Vạn Thọ Quốc nếu muốn chấp trưởng quyền hành của Trường Sinh Đạo Thống thì nhất định phải đánh bại Trường Sinh Cốc, thậm chí là tiêu diệt Trường Sinh Cốc. Chỉ có như vậy thì Vạn Thọ Quốc mới thật sự chấp trưởng quyền hành Trường Sinh Đạo Thống, hiệu lệnh thiên hạ. Vì vậy bất luận Trường Sinh Cốc nhường nhịn như thế nào thì chiến tranh cũng sẽ xảy ra, chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Ta nhất định phải biết được ai là người thổi lửa phía sau chuyện này. Phạm Diệu Chân thở dài, nói rằng, đây là âm mưu, từ sau khi sư tôn Trường Sinh chân nhân của nàng bị tập kích, đến Vạn Thọ Quốc đến cửa cầu hôn, rồi đến hai bên xung đột, phía sau chuyện này nhất định có người đang bày mưu. Biết hay không cũng không quan trọng, Lý Thất Dạ nói hời hợt, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu, mọi tính toán đều chỉ là mây bay. Trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả mưu kế đều bị nghiền ép thành cặn bã. Ngươi nói thật nhẹ nhàng, Phạm Diệu Chân tức giận. Thế nhưng không biết tại vì sao lại rất tin tưởng Lý Thất Dạ. Không biết tại vì sao, Phạm Diệu Chân luôn cảm thấy Lý Thất Dạ nói được thì sẽ làm được, hắn nói nghiền thành cặn bã thì nhất định nghiền thành cặn bã. Đây chỉ là một tên đệ tử trẻ tuổi mà thôi, không ngờ lại có thể khiến nàng tin tưởng mù quáng đến như vậy. Phạm Diệu Chân cảm thấy thật không thể tin nổi, cốc chủ ra sao rồi? Lý Thất Dạ thuận miệng hỏi, Phạm Diệu Chân lắc đầu, nói rằng, ta cũng không rõ lắm, tới giờ ta vẫn chưa nhìn thấy lão nhân gia. Hy vọng lão nhân gia không có chuyện gì. Tổ lô có thể cải tử hoàn sinh, nhất định có thể cứu sống nàng. Câu nói cuối cùng, chỉ là Phạm Diệu Chân tự cổ vũ mình, tự an ủi mình mà thôi. Dù sao Trường Sinh Cốc rất ít khi tùy tiện sử dụng tổ lô. Bây giờ lại sử dụng tổ lô, có thể thấy thương thế của sư tôn rất là đáng sợ. Vì vậy mấy hôm nay, Phạm Diệu Chân luôn cảm thấy thấp thỏm bất an. Không chỉ nàng mà trên dưới Trường Sinh Cốc cũng cảm thấy bất an. Qua hồi lâu, Phạm Diệu Chân ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Lỡ như sư tôn có chuyện gì thì ngươi sẽ ngồi lên vị trí cốc chủ sao? Khi Phạm Diệu Chân nói ra câu nói này, thái độ có mấy phần do dự. Tuy Phạm Diệu Chân rất muốn sư tôn bình yên vô sự, thế nhưng nàng nhất định phải làm chuẩn bị cho Trường Sinh Cốc, nhất định phải đưa mắt nhìn xa hơn. Một khi sư tôn có chuyện, nhất định phải có người ngồi lên vị trí cốc chủ. Theo đạo lý, vị trí cốc chủ sẽ do thủ tịch đệ tử đảm nhiệm. Cũng chính là Lý Thất Dạ. Yên tâm, Trường Sinh chân nhân sẽ bình yên vô sự. Lý Thất Dạ mỉm cười, an ủi. Ta nói là lỡ như. Phạm Diệu Chân hít thở sâu, nét mặt nghiêm túc. Đây là điểm khác biệt giữa Phạm Diệu Chân cùng Tần Thược Dược, Mục Nhã Lan. Tần Thược Dược cùng Mục Nhã Lan quá chăm chú vào lĩnh vực của mình, quá chăm chú nhìn hoàn cảnh trước mắt. Còn Phạm Diệu Chân thì nhìn xa hơn, cho nên nàng mới là đại sư tỷ. Coi như thật sự có lỡ như thì cũng không tới lượt ta ngồi. Lý Thất Dạ cười cợt nhìn về phương xa, đương nhiên, hắn không hề thích thú với vị trí cốc chủ Trường Sinh Cốc. Nếu như có thể ngồi thì sao? Phạm Diệu Chân vô cùng nghiêm túc, nhìn Lý Thất Dạ không chớp mắt. Nhà đầu, suy nghĩ này của ngươi chưa hẳn đã tốt. Lý Thất Dạ chạm nhẹ vào mũi ngọc nhỏ nhắn của nàng, nói thản nhiên. Tên đại sư huynh tiện nghi như ta đến Trường Sinh Cốc không được bao lâu. Ngươi hy vọng ở ta, chưa chắc đã là hy vọng, nói không chừng sẽ là vực sâu vạn trượng. Giống như ta từng nói không chừng ngươi đang dâng Trường Sinh đạo thống cho một ác ma. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Phạm Diệu Chân nhìn Lý Thất Dạ, vừa nghiêm túc vừa thản nhiên, nói chậm. Thế nhưng ta tin tưởng ánh mắt của sư tôn hơn ai hết, và cũng rất tin tưởng ngươi. Lòng tin của ta tuyệt đối không sai. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Phạm Diệu Chân, Lý Thất Dạ cười nhạt, nói rằng. Yên tâm đi, có chuyện vui như vậy, ta không đi góp mặt, không đi đại khai sát giới thì còn ý nghĩa gì nữa chứ. Không còn nghi ngờ, Lý Thất Dạ nói như vậy là đang hứa hẹn với Phạm Diệu Chân. Vậy thì tốt, Phạm Diệu Chân giãn mặt mỉm cười, đẹp đẽ mê người. Tuy rằng Lý Thất Dạ là thủ tịch đệ tử của Trường Sinh Cốc, thế nhưng trực giác mách bảo nàng, Lý Thất Dạ không hề để ý tới vị trí thủ tịch đệ tử này. Hắn ở Trường Sinh Cốc giống như khách qua đường, có thể rời khỏi Trường Sinh Cốc bất cứ lúc nào. Chương 3332, Tế Tự. Thế nhưng bây giờ Lý Thất Dạ nói thế thì khác hẳn, cũng để Phạm Diệu Chân ôm hy vọng rất lớn vào Lý Thất Dạ. Qua mấy ngày nữa chính là Dược Lư Tế Tự, trước nay đều do Trường Sinh Cốc chúng ta chủ trì, lần này vốn do Sư Tôn chủ trì. Bây giờ Sư Tôn không thể đích thân tới, ta không thể không thay mặt chư vị sư huynh muội qua đó. Thế nhưng có nhiều chuyện ta cùng sư tỷ muội có thể giải quyết, riêng còn đại cục thì phải cần tới đại sư huynh đến chủ trì, cần sư huynh tới tỏa trấn đại cục. Phạm Diệu Chân mỉm cười, vô cùng tinh nghịch, nói hơn nửa ngày, vẫn là bắt ta đi làm chốt thí. Lý Thất Dạ vỗ mạnh lên gò mông của nàng, nói rằng, sau này còn dám khôn vặt trước mặt ta, như vậy sẽ không có kết cuộc tốt. Phạm Diệu Chân vội vàng nhảy xa, mặt đỏ bừng, giận dữ lườm hắn, trách móc. Đại sắc lang, Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt, chư vị lão tổ sợ là không thể rời khỏi Trường Sinh Cốc, nếu như cục diện bình thường thì ta cùng chu vị sư huynh muội cùng với các trưởng lão có thể ứng phó được, thế nhưng sợ rằng Vạn Thọ Quốc sẽ không giảng hòa. Vì vậy cần nhờ đại sư huynh đến chủ trì đại cục. Phạm Diệu Chân nói, cũng được, ta biết rồi. Lý Thất Dạ nói tùy tiện, nếu như đại khai sát giới thì dứt khoát làm cho chót, mượn lúc bứng tận ổ của bọn họ. Lý Thất Dạ nói rất hời hợt, giống như hắn muốn tiêu diệt một ổ kiếng chứ không phải là đệ nhất đại giáo của một đạo thống. Lý Thất Dạ thô bạo làm Phạm Diệu Chân yên tâm, làm nàng rất có lòng tin vào lần tế tự này, không hề sợ Vạn Thọ Quốc gây khó dễ. Ngày tế tự không lâu nữa sẽ tới, Phạm Diệu Chân mang theo Tần Thược Dược, Mục Nhã Lan đi Dược Lư, hiển nhiên Lý Thất Dạ cũng đồng hành. Trước nay, đại điển như tế tự đều do thế hệ trước của Trường Sinh Cốc chủ trì. Thế nhưng lần này Phạm Diệu Chân nhận trách nhiệm lúc lâm nguy, gánh vác trọng trách to lớn này. Bởi vì Trường Sinh chân nhân sống chết chưa rõ, chư vị lão tổ Trường Sinh Cốc dốc sức cứu giúp. Hơn nữa lại phát sinh chuyện Vạn Thọ Quốc tới cầu hôn, khiến Trường Sinh Cốc cảnh giác nghiêm ngặt. Vì vậy Trường Sinh Cốc cũng đang đề phòng Vạn Thọ Quốc sẽ nhân cơ hội này công kích Trường Sinh Cốc. Nếu như lúc này phái các lão tổ còn lại tới Dược Lư chủ trì đại điển thì Trường Sinh Cốc sẽ không có ai canh giữ, là lúc suy yếu nhất, Trường Sinh Cốc rất có khả năng sẽ bị kẻ địch đánh chiếm. Vì vậy Trường Sinh Cốc không thể không giao đại điển lần này cho người trẻ tuổi chủ trì, giao cho đám người Phạm Diệu Chân sắp xếp. Có thể nói, Trường Sinh chân nhân bị tập kích quá đúng thời điểm. Nàng không bị tập kích lúc khác mà lựa ngay lúc trước đại điển tế tự bị tập kích, chuyện này quá mức trùng hợp. Phải biết, đại điển tế tự rất quan trọng đối với Trường Sinh đạo thống, phần lớn đại giáo cương quốc, tông môn thế gia đều sẽ được mời tham gia đại điển tế tự. Vì vậy, tuy nói đại điển tế tự là để tế bái tổ tiên, thế nhưng xét về ý nghĩa nào đó thì cũng là thời điểm Trường Sinh Cốc tuyên bố địa vị cùng quyền hành của họ ở Trường Sinh đạo thống. Đại điển tế tự, chỉ có chính thống Trường Sinh Cốc mới có thể thắp nhang đầu. Vì vậy đại điển tế tự vừa là lúc Trường Sinh Cốc lộ mặt với mọi môn phái ở Trường Sinh đạo thống, vừa là lúc tuyên bố với tất cả đạo thống khác ở vạn thống giới rằng quyền hành của Trường Sinh đạo thống vẫn còn trong tay Trường Sinh Cốc, bọn họ mới là người cầm quyền hợp pháp của Trường Sinh đạo thống. Thế nhưng ngay thời điểm mấu chốt này thì Trường Sinh chân nhân người sẽ chủ trì đại điển lại bị người khác tập kích, quá là trùng hợp. Nếu như Vạn Thọ Quốc muốn thế chỗ Trường Sinh Cốc, như vậy bắt tay từ đại điển tế tự là một khởi đầu vô cùng tốt. Trên đại điển tế tự, nếu như Trường Sinh Cốc không thể chủ trì đại cục, như vậy chắc chắn sẽ do Vạn Thọ Quốc chủ trì đại cục. Với thực lực của Vạn Thọ Quốc, sợ rằng không có bất kỳ môn phái nào ngoài Trường Sinh Cốc dám phản đối. Tới khi đó, con đường cầm quyền hợp pháp của Vạn Thọ Quốc sẽ tiến xa hơn một bước. Chuyện thay thế Trường Sinh Cốc chỉ là chuyện sớm muộn. Vì vậy, mọi chuyện xảy ra quá sức trùng hợp, giống như Phạm Diệu Chân đã nói, có người đứng đằng sau chuyện này bày mưu. Dược Lư là một trong những thánh địa của Trường Sinh đạo thống, cũng là nơi tất cả tu sĩ trường sinh đạo thống hành hương. Theo ý nghĩa nào đó, Dược Lư không thuộc về bất cứ một môn phái nào. Nó vừa không thuộc về trường sinh cốc, vừa không thuộc về bất luận một môn phái nào. Dược Lư là của toàn bộ trường sinh đạo thống, bất cứ ai cũng có phần. Bởi vì Dược Lư là nơi thủy tổ dược tiên của trường sinh đạo thống chào đời, cũng là nơi sau này ngộ đạo, là nơi luyện đan. Đồn rằng, phần lớn thời gian trong cuộc đời của dược tiên đều trôi qua ở Dược Lư. Vì vậy cho nên, rất nhiều người ở trường sinh cốc coi Dược Lư là tổ địa, bao năm qua có vô số tu sĩ hoặc dược sư tới Dược Lư hành hương. Dược Lư đương nhiên không phải là nhà tranh mà là một dãy núi liên miên không dứt. Nơi đây núi non chập trùng, trăm đỉnh xanh miếc, có thác nước suối phun, có kỳ hoa bảo thụ. Đồ sộ hơn chính là, sâu trong Dược Lư có những ngọn núi lơ lửng trên bầu trời. Những ngọn núi này cao thấp khác nhau, có thềm đá bắt lên trên, bắt thẳng vào vũ trụ. Những ngọn núi lơ lửng trên bầu trời này bị mây mù che lấp, nhìn trông chẳng khác gì thần sơn trong truyền thuyết. Những ngọn núi này vây quanh một ngọn núi vô cùng lớn, ngọn núi này đâm thẳng vào vũ trụ, giống như cột trời, nhật nguyệt vào ra nơi này, còn có thác nước ngút trời, cách ngoài ngàn dặm cũng có thể thấy rõ. Có người nói Dược Lư không phải để chỉ dãy núi bên dưới mà là chỉ những ngọn núi trôi nổi trên bầu trời này. Nhất là ngọn núi chính chọc thẳng vào vũ trụ, nó mới là trung tâm của dãy núi. Liên quan về Dược Lư, có một câu thơ rất đặc biệt, thơ viết, dưới cây tùng hỏi đồng tử, thầy ngươi hái thuốc nơi đâu? Nơi đó ở trong núi này, nhưng mây sâu chẳng biết đường thưa. Núi này trong bài thơ chính là ngọn núi chính đâm thẳng vào vũ trụ. Đồn rằng, thời đại xa xưa, Dược Tiên từng tu hành ở nơi này, luyện đan ở nơi này, hái thuốc ở nơi này. Danh tiếng của Dược Tiên vang khắp tam tiên giới, thậm chí có chân đế, thủy tổ đi xuống từ tiên thống giới, xin thuốc Dược Tiên. Thế nhưng người muốn xin thuốc không chỉ có chân đế, thủy tổ mà còn có rất nhiều chân thần bất hủ hoặc người đồng đạo. Vì vậy ngày thường Dược Tiên lẩn tránh không gặp, nói là ra ngoài hái thuốc, để người xin thuốc trắng tay ra về. Cũng chính vì vậy bài thơ này rất nổi tiếng ở thời đại đó, người muốn tới Dược Lư xin thuốc đều biết bài thơ này. Thời gian dần trôi, phong quang năm đó đã không còn, Dược Lư đã không còn Dược Tiên ở, cũng không còn chân đế, thủy tổ tới nơi này xin thuốc. So với thời đại đó, Dược Lư quạnh quẽ hơn rất nhiều. Chương 3333, Dược Lư thượng. Thế nhưng dù vậy, ở trong lòng tu sĩ trường sinh đạo thống thì Dược Lư vẫn là tổ địa của bọn họ. Nhất là đối với dược sư thì nơi này càng là thánh địa trong lòng bọn họ. Rất nhiều dược sư đều sẽ tới Dược Lư hành hương một lần trong đời, dù sao vạn cổ tới nay, rất khó tìm được người có thể đi xa hơn Dược Tiên trên con đường dược đạo. Dược Lư tuy ngày thường vắng vẻ thế nhưng khi tế tự sắp sửa bắt đầu thì Dược Lư lại trở nên náo nhiệt. Không ít đệ tử của Đại giáo Cương Quốc, tông môn thế gia ở trường sinh đạo thống sớm đến Dược Lư. Trước khi tế tự bắt đầu, trường sinh cốc cũng có chuẩn bị, sớm có đệ tử trường sinh cốc trông coi Dược Lư, nghênh đón tu sĩ cường giả tới từ khắp mọi nơi. Khi đám người Phạm Diệu Chân tới Dược Lư thì rất nhiều chuyện đã vào nề nếp. Dù sao đây không phải là lần đầu tiên trường sinh cốc chủ trì đại điển, bây giờ chủ trì đại điển thêm lần nữa, đệ tử trường sinh cốc làm rất nề nếp. Sau khi đoàn người Lý Thất Dạ đi tới Dược Lư thì đệ tử trường sinh cốc đã hoàn thành công tác nghênh đón rất có nề nếp, khi đại sư tỷ Phạm Diệu Chân nhận việc thì mọi chuyện đều được vào guồng. Với thế cuộc trước mắt, nếu chỉ là công tác nghênh đón thôi thì Phạm Diệu Chân không cần phải bận tâm đến. Việc làm Phạm Diệu Chân bận tâm thật sự chính là nguy cơ xảy ra trong khi chủ trì tế tự sắp tới. Cũng chính vì vậy, Phạm Diệu Chân mới mang theo Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược. Bởi vì tế tự lần này rất có thể sẽ bùng nổ huyết chiến, mà có chiến tranh thì không thể thiếu được nữ thần y như Mục Nhã Lan. Đồng thời để đề phòng có người sử dụng thủ đoạn thấp hèn, cần có người tinh thông dược lý như Tần Thược Dược đến giám thị. Có thể nói, Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược đều là đại sư trong lĩnh vực của mình. Phạm Diệu Chân có hai nàng giúp đỡ thì cũng như hổ mọc thêm cánh. Còn phần Lý Thất Dạ thì không cần làm gì cả. Đối với Phạm Diệu Chân, Lý Thất Dạ là thuốc trợ tim của nàng. Chỉ cần Lý Thất Dạ ở thì đại cục đều nắm trong lòng bàn tay. Cho dù Vạn Thọ Quốc có hành động lớn thì Phạm Diệu Chân cũng không hề lo lắng. Sau khi đi tới Dược Lư thì Lý Thất Dạ không cần phải làm gì cả, tất cả mọi chuyện đều có Phạm Diệu Chân giải quyết. Vì vậy sau khi tới Dược Lư thì hắn đóng cửa bế quan, yên tâm tu hành, chỉ cần giải quyết chuyện xảy ra khi tế tự đại điển bắt đầu là được. Trường sinh cốc có phần đà độc lập ở Dược Lư, được xây trên núi xanh. Sau khi Lý Thất Dạ tới Dược Lư thì đóng cửa mấy ngày không ra khỏi cửa, đóng cửa tu luyện, cả người đắm chìm vào trạng thái thần du thái hư. Trôi qua mấy ngày, Lý Thất Dạ đột nhiên mở hai mắt, cười nhạt, nói rằng có chút thú vị, nói xong thì đi ra khỏi cửa. Lý Thất Dạ rời khỏi phân đà, bắt đầu đi dạo khắp nơi trong Dược Lư. Dược Lư là nơi trăm núi xanh miết, cây già che trời có ở khắp nơi, cổ đằng chất thành núi, kỳ mộc mọc thành rừng. Khắp nơi trong dược lư sinh cơ rào rạt, một luồng khí tức cổ điển phả vào mặt. Thế nhưng ở bên trong dược lư trăm núi xanh miết như vậy thì vẫn có thể nhìn thấy gạch đỏ ngói xanh, đình đài cổ tháp. Ở trong dược lư, ngoại trừ di chỉ của dược tiên năm xưa ra thì còn có không ít phòng ốc đại điện. Tuy nói dược lư thuộc về tất cả mọi người ở trường sinh đạo thống, bất luận người nào ở trường sinh đạo thống đều cũng có phần. Thế nhưng không có nghĩa bất cứ ai cũng có thể đặt cơ sở ở dược lư. Muốn đặt cơ sở ở dược lư thì phải được trường sinh cốc đồng ý. Sau khi được trường sinh cốc đồng ý thì có thể xây dựng phòng ốc hoặc phân đà ở đỉnh núi được chỉ định. Cũng chính vì vậy, dù trên chấp núi hay dưới vách núi thì đều có thể nhìn thấy phòng ốc nhà của. Thế nhưng nơi thu hút người khác nhất vẫn là ngọn núi chính nằm sâu trong dược lư. Sau khi Lý Thất Dạ trèo lên một ngọn núi, đưa mắt nhìn xa thì chỉ thấy bầu trời nơi đó trôi nổi từng ngọn núi một. Những ngọn núi này có cao có thấp, có cái xinh đẹp, có cái khí thế, cũng có cái tầm thường không hề có nét nổi bật. Những ngọn núi này trôi nổi ở nơi đó, có thềm đá liên kết, có thể đi từ ngọn núi này sang ngọn núi khác. Khiến người ta cảm thấy đồ sộ nhất chính là ngọn núi nối thẳng vào vũ trụ. Không ai biết ngọn núi chính này cao bao nhiêu, nó nối thẳng vào vũ trụ, từ giữa lưng núi đã bị mây mù che phủ, khiến người ta không thể quan sát rõ ràng. Đàn núi đồ sộ như vậy, có gốc cây trên trời rũ xuống, có thác nước trên ngọn núi cao ngàn tỷ trượng chút xuống, va chạm vào những ngọn núi khác, cuối cùng rớt xuống đại địa, tạo thành một dòng sông. Lý Thất Dạ nhìn cảnh tượng đồ sộ này một lúc lâu, nói chậm. Dược tiên đúng là không tầm thường, vì đạo thống này, sợ rằng hắn đã tiêu xài hết tâm huyết cả đời, đúng là đâu đâu cũng là diệu thổ. Tuy so thực lực thì dược tiên không thể nào so sánh với nhân vật như cuồng tổ, thế nhưng nội tình của trường sinh đạo thống lại không hề thua kém bất luận đạo thống nào ở vạn thống giới. Nói như vậy không phải chứng minh nội tình võ lực của trường sinh đạo thống mạnh mẽ như thế nào, mà muốn nói rằng khi xây dựng trường sinh đạo thống, dược tiên đã chút xuống tâm huyết cả đời, đi khắp tam tiên giới, tìm kiếm rất nhiều bảo địa, sau đó đưa những bảo địa cùng diệu thổ đó vào trường sinh đạo thống. Nhìn ngọn núi chính đâm vào vũ trụ, Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt. Một mảnh bảo địa, độ quý báu không hề thua kém hỏa nguyên chi địa. Đối với trường sinh đạo thống, đối với trường sinh cốc thì giá trị của nó là vô giá. Hỏa nguyên chi địa cũng là một mảnh bảo địa của trường sinh đạo thống, thế nhưng hỏa nguyên chi địa thích hợp với hỏa tộc cùng dược sư hơn. Nhưng còn mảnh bảo địa trước mắt này thì lại khác. Mảnh bảo địa trước mắt này cất giấu rất nhiều bí mật, thế nhưng hậu nhân rất khó nhận ra những bí mật này. Lý Thất Dạ nhìn lên ngọn núi chính lơ lửng giữa trời, không khỏi cười nhạt, chậm rãi đi về phía trước, đi sâu vào dược lư, đi về phía ngọn núi chính. Đàn núi trôi nổi trên bầu trời vô cùng đồ sộ, khiến người ta khát khao chinh phục. Nhất là đứng trên ngọn núi chính, tầm mắt có thể bao quát non sông. Thế nhưng muốn trèo lên những ngọn núi trôi nổi trên trời này là một chuyện vô cùng khó khăn, nhất là ngọn núi chính thì độ khó chẳng thua gì trèo lên trời xanh cả. Tuy nói ngọn núi cách mặt đất gần nhất đã có thềm đá nối thẳng lên ngọn núi chính, thậm chí là nơi cao nhất. Thế nhưng thềm đá rất khó đi, mỗi bước đi đều rất tốn sức. Leo núi ở nơi này giống như có 10 vạn ngọn núi cùng leo, càng leo cao thì càng nặng, càng khó khăn. Còn việc phi hành thì khỏi phải nghĩ. Có người nói, ngay cả chân đế muốn phi hành ở ngọn núi chính cũng là việc khó khăn. Chỉ có nhân vật như Thủy Tổ thì mới có thể đi lại tự do, không bị ảnh hưởng. Chương 3334, Dược Lư Hạ. Nghe nói đàn núi trôi nổi trên bầu trời có chí bảo sức mạnh vô thượng trấn áp, bất luận người nào muốn trèo lên nơi này đều bị sức mạnh này trấn áp. Vì vậy nơi này cũng là nơi khảo nghiệm tốt nhất của trường sinh đạo thống. Còn việc bị sức mạnh gì trấn áp thì mọi người không ai biết. Có người nói khi dược tiên ngộ đạo, luyện đan ở nơi này, không muốn bị người khác quấy rầy nên dùng đại thần thông trấn áp nơi này. Cũng có người nói nơi này là một mảnh bảo địa, là dược tiên lấy xuống từ tiên thống giới, bản thân nó có đại thần thông vô thượng, vì vậy mới có sức mạnh trấn áp. Nhưng bất luận như thế nào thì bất cứ ai muốn leo núi đều bị trấn áp rất dữ dội, không thể một bước lên trời, chỉ có thể đi từng bước dọc theo thềm đá. Khi Lý Thất Dạ vào sâu trong dược lư thì đã có không ít người bắt đầu leo từ ngọn núi cách mặt đất gần nhất, bắt đầu leo từ thềm đá đầu tiên, leo lên từng bước một. Bởi vì nơi này có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ trấn áp, càng leo cao thì sức mạnh trấn áp sẽ càng lớn. Muốn leo cao hơn, ngoại trừ tu hành cá nhân ra thì còn cần phải có đại nghị lực, cần phải có đạo tâm. Đổi cách nói khác, hai người có cùng đạo hạnh, nhưng người có nghị lực mạnh hơn, đạo tâm vững chắc hơn thì sẽ leo được cao hơn. Vì vậy, nơi này trở thành nơi mài giũa tu sĩ, rất nhiều đệ tử trường sinh đạo thống tới nơi này rèn luyện nghị lực, đánh bóng đạo tâm. Lý Thất Dạ nhìn qua, cười cợt, cũng bắt đầu leo từ thềm đá đầu tiên. Thế nhưng Lý Thất Dạ không leo cao hơn mà sau khi hắn leo được một, hai ngọn núi thì tìm một hang đá, phong bế không gian, xếp bằng nhập định.

Đương nhiên những tu sĩ trẻ tuổi này không chỉ muốn qua lại lễ nghĩa mà càng muốn kiếm cơ hội tiếp cận Phạm Diệu Chân các nàng, hy vọng được các nàng yêu ái. Lần trước Mục Thần Y cứu ta một mạng, ta nhất định phải cảm ơn nàng. Cũng có thanh niên hai mắt tỏa sáng, hết sức hưng phấn. Đúng vậy, năm ngoái Mục Thần Y từng cứu sư thúc của ta, đúng lúc có thể thay mặt sư thúc cảm ơn nàng, báo đáp nàng. Nhìn thấy có rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi muốn tiếp cận các nàng, những tu sĩ trẻ tuổi còn lại cũng vội vàng nghĩ cách. Còn phần có thật sự được sư thúc nhờ thay mặt cảm ơn hay không thì không quan trọng, coi như không có thì cũng phải tự tạo cơ hội cho mình. Bây giờ Trường Sinh Cốc Tam Mỹ Nhân đều ở Dược Lư, bọn họ không tìm cơ hội tiếp cận, sau này các nàng quay về Trường Sinh Cốc thì càng khó có cơ hội. Ngay cả Trường Sinh Tam Kiệt Hồ Thanh Nhiêu cùng Trương Nham nghe được Tần Thược Dược cùng Mục Nhã Lan tới thì cũng phấn chấn tinh thần, muốn tìm cơ hội tiếp cận các nàng. Hồ Thanh Nhiêu trong một lần hái thuốc gặp phải Tần Thược Dược đang hái thuốc, lập tức bị vẻ dịu dàng của Tần Thược Dược mê hoặc. Thế nhưng Tần Thược Dược chỉ cảm thấy hứng thú với Dược Lý, ngoài ra không còn hứng thú gì nữa. Còn phần Trương Nham thì một lần đi theo trưởng bối tới Trường Sinh Cốc, nhìn thấy Mục Nhã Lan, vừa thấy đã thương. Tiếc là Mục Nhã Lan luôn xa cách, Trương Nham từng thử theo đuổi Mục Nhã Lan, thế nhưng ăn phải canh bế môn. Vì vậy mấy ngày hôm nay có vô số tu sĩ trẻ tuổi tới bái phỏng Phạm Diệu Chân các nàng. Đương nhiên ngoài miệng thì những người này đều nói thay mặt trưởng bối hỏi thăm Trường Sinh chân nhân, vân vân, bọn họ đều là người say, thế nhưng không say bởi rượu. Phạm Diệu Chân các nàng cũng phiền muộn không thôi, vì vậy không gặp bất cứ kẻ nào nữa. Bất luận đệ tử Đại giáo Cương Quốc hay Thế gia tông môn tới đây bái kiến, các nàng đều không gặp. Tới sau khi các nàng yên ổn lại thì mới đột nhiên phát hiện một chuyện động trời, Lý Thất Dạ mất tích. Sau khi phát hiện chuyện này, các nàng không khỏi giật mình. Các nàng hỏi người trong phân đà, nhưng không ai biết Lý Thất Dạ đi đâu, hơn nữa hắn đã đi được mấy ngày, chưa từng trở về. Lý Thất Dạ đột nhiên mất tích hù các nàng sợ hãi. Phạm Diệu Chân lập tức cho Tần Thược Dược cùng Mục Nhã Lan dẫn người đi tìm tung tích của Lý Thất Dạ. Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược lập tức đi tìm tung tích của Lý Thất Dạ khắp Dược Lư. Thế nhưng chuyện này quá mẫn cảm, Tần Thược Dược cùng Mục Nhã Lan không dám gióng trống khua chiêng tìm kiếm Lý Thất Dạ, chỉ có thể ngấm ngầm tìm kiếm. Khiến Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược đau đầu hơn đó là bất luận hai nàng đi tới đâu thì luôn có một đám tu sĩ trẻ tuổi đuổi theo, các nàng nhiều lần né tránh thế nhưng cũng không thể thoát khỏi. Khi Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược tìm kiếm Lý Thất Dạ thì Lý Thất Dạ ở bên trong hang đá từ từ hiện hình. Lúc này, không gian rung chuyển, Lý Thất Dạ bị hòa tan từ từ xuất hiện. Sau khi thân thể Lý Thất Dạ xuất hiện thì hắn từ từ mở hai mắt, cười nhẹ nói rằng: Dược Tiên đúng là một người thú vị, người khác đều giấu ảo diệu vào đạo nguyên, còn hắn thì ngược lại, đúng là có phong cách riêng. Cũng vừa quyết định Trường Sinh Cốc sẽ không quân lâm thiên hạ, vừa quyết định nơi này là đạo thống chuyên sản xuất linh dược tiên thảo. Dược Tiên là một vị thủy tổ xuất thân từ Dược Sư. Rất nhiều thủy tổ đều lấy việc tu luyện làm đầu, cả đời chinh chiến thảo phạt, đột phá đại đạo. Còn cả đời của Dược Tiên đều dành phần lớn thời gian trên đan đạo, vì vậy đạo thống của hắn khác với những đạo thống khác. Ở một mức độ nào đó, Dược Tiên quan tâm phát triển đạo thống của hắn hơn bất kỳ ai. Đối với nhiều thủy tổ, đạo thống chỉ là một loại thủ đoạn để bọn họ để lại truyền thừa mà thôi. Mà Dược Tiên thì khác, bản thân hắn là Dược Sư, bất luận trồng trọt linh dược tiên thảo hay luyện chế tiên đan, đều cần một mảnh bảo địa. Vì vậy khi rèn luyện Trường Sinh đạo thống thì Dược Tiên như rèn luyện một mảnh vô thượng bảo địa. Cho nên, nội tình vũ lực của Trường Sinh đạo thống không sánh bằng những đạo thống khác như Dương Minh giáo hay Chu Tương Võ Đình. Thế nhưng bản trình độ quý giá của đạo thổ cùng thánh tụ tiên thảo được trồng trong đạo thống thì Dương Minh giáo cùng Chu Tương Võ Đình không thể nào sánh bằng. Giống như ngọn núi chính ở Dược Lư, quý báu không sao tả nổi, bên trong nơi này có một vật cực kỳ quý giá. Vật quý giá như thế này, rất nhiều thủy tổ sẽ để lại trong truyền thừa của mình, thậm chí là trong đạo nguyên của mình. Thế nhưng Dược Tiên lại không để lại trong Trường Sinh Cốc, bởi vì Dược Tiên đã để lại trong đó một vật cực kỳ nghịch thiên. Còn vật mà hắn để lại ở Dược Lư lại cần có không gian của chính mình. Có câu nói này rất hay, một núi không thể chứa hai hổ. Lý Thất Dạ không biết đám người Mục Nhã Lan đang tìm mình. Sau khi hắn quay trở về từ không gian thứ nguyên thì không rời khỏi ngay lập tức mà vẫn ở lại bên trong hang đá. Lúc này, Lý Thất Dạ nhập định nội thị, chỉ thấy thái sơ hoa đã lụi tàn, kết thành một trái cây. Trái cây này xanh non, giống như quả táo vừa kết thành quả, vẫn chưa thể ăn. Vẻ ngoài của trái cây này có hơi đặc biệt, trái cây này thoạt nhìn giống như trái thông, thế nhưng lại không giống trái thông, bởi vì bên trong trái này không chứa hạt thông. Trái cây có vẻ ngoài như trái thông này lấp lánh trong suốt, như thể bên trong trái thông này chứa đựng hàng hà giọt sương. Thế nhưng nhìn kỹ lại thì trong đó không phải hạt sương mà nhìn giống như ngôi sao hơn. Mỗi viên ngôi sao đều óng ánh, giống như một viên cầu thủy tinh.

không ít đệ tử Trường Sinh Đạo Thống tới dòng suối ở Dược Lư tìm kiếm dược mộc. Ở trong Dược Lư có rất nhiều dòng suối, kéo dài vạn dặm. Chỉ là Trường Sinh Cốc không cho phép đào móc trắng trợn, vì vậy dược mộc rất khó cầu, cũng rất quý giá. Cho dù là như vậy thì vẫn có rất nhiều tu sĩ hướng về. Đối với những tu sĩ xuất thân dân gian, nếu như có thể có được một nhánh dược mộc thì chắc chắn sẽ giàu có, từ đó vươn mình. Khi Lý Thất Dạ đi xuôi theo dòng sông, nhìn đại thế của dòng sông, hắn bắt đầu nảy sinh hứng thú với dược mộc. Đương nhiên, điều khiến hắn cảm thấy hứng thú không phải là bản thân dược mộc. Lý Thất Dạ đi xuôi theo dòng sông, cuối cùng đi tới dược hồ nơi dòng sông hội tụ. Dược hồ sóng nước lấp loáng, sóng vàng ngàn dặm, vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng thứ thu hút Lý Thất Dạ không phải là cảnh đẹp của dược hồ mà là một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này rất vắng vẻ, không có người ở, thế nhưng nó lại thu hút Lý Thất Dạ. Thú vị, vạn vật trong thiên địa đều có linh, đúng thật là thú vị. Lý Thất Dạ cười nhạt. Cuối cùng, Lý Thất Dạ lấy ra dược xẻng, bắt đầu đào móc ở chỗ nước cạn trên hòn đảo nhỏ này, bất chấp bùn đất dính đầy người. Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược tìm kiếm Lý Thất Dạ, tìm suốt mấy ngày vẫn không thể tìm được tung tích của Lý Thất Dạ, làm cho Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược âm thầm sốt ruột. Sau đó nghe môn hạ đệ tử truyền tin, nói Lý Thất Dạ xuất hiện ở dược hồ. Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược lập tức chạy tới dược hồ. Khi Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược chạy tới dược hồ thì bên cạnh các nàng có không ít tu sĩ trẻ tuổi theo sau, trong đó có không ít người là người ái mộ các nàng. Những người này theo sau khiến cho Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược hết sức đau đầu. Các nàng rất không ít những người này bám theo phía sau gây trở ngại hành động của các nàng. Thế nhưng các nàng không có cách xua đuổi những người này. Lúc này Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược đều cảm thấy nếu như lúc này đại sư tỷ có mặt thì quá tốt rồi. So với Mục Nhã Lan lạnh nhạt, Tần Thược Dược dịu dàng thì Phạm Diệu Chân danh ma quỷ quái có rất nhiều thủ đoạn. Nếu như Phạm Diệu Chân thật sự có mặt thì có thể dễ dàng xua đuổi những người theo đuôi này. Nàng tùy tiện ra kế thì cũng có thể đuổi những người. Chương 3337, Lãnh Tràng Vương Hạ. Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược không có bản lĩnh như sư tỷ của các nàng, vì vậy các nàng hết sức đau đầu, rất nhiều lúc các nàng không muốn ra mặt, các nàng càng thích núp ở Trường Sinh Cốc nghiên cứu y thuật dược lý. Lần này vì tìm kiếm Lý Thất Dạ, Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược không thể không ra mặt. Vì vậy đưa tới không ít người theo đuôi, đi tới nơi nào cũng có người bám theo, khiến cho Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược cảm thấy đau đầu. Trong những người theo đuôi này, xuất chúng nhất phải kể đến Trương Nham cùng Hồ Thanh Nghiêu. Có thể nói là hạc giữa bầy gà, lực ép đông đảo tình địch. Lần này Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược ngồi thuyền vào hồ tìm kiếm Lý Thất Dạ. Các nàng lưu ý từng hòn đảo một, hy vọng phát hiện hành tung của Lý Thất Dạ. Thế nhưng không ít người theo đuôi đuổi theo. Đổi lại là Phạm Diệu Chân xảo quyệt thì chưa biết chừng đã đá đít họ lâu rồi. Thế nhưng Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược thì lại không có thủ đoạn cao như vậy. Mục cô nương tới dược hồ tham quan sao? Nhìn thấy Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược hết nhìn hòn đảo này thì lại nhìn hòn đảo khác, Trương Nham mỉm cười tới gần. Hắn cho rằng dáng vẻ lúc này của hắn là tiêu sái nhất, nụ cười lúc này cũng là mê người nhất, đẹp trai sáng lạn. Trương Nham thật sự là một nam tử đẹp trai, là một trong Trường Sinh Tam Kiệt, lại còn là truyền nhân của Bách Đan Môn, có thể nói hắn có địa vị không hề nhỏ, là Bạch Mã Vương Tử trong lòng biết bao thiếu nữ. Thế nhưng hắn lại say đắm Mục Nhã Lan, tìm thuốc, đối mặt Trương Nham nhiệt tình. Mục Nhã Lan chỉ nói lạnh nhạt. Không phải Mục Nhã Lan làm mình làm mẩy, trên thực tế nàng vẫn luôn lạnh nhạt như vậy với tất cả mọi người. Không biết Tần cô nương cùng Mục cô nương muốn tìm loại thuốc gì. Hồ Thanh Nghiêu đứng kiệm lời ở bên cạnh cũng vội vàng xảm vào một câu, nói rằng ít nhiều gì thì ta cũng am hiểu linh dược, có thể sẽ giúp được hai vị cô nương một chút sức. Hồ Thanh Nghiêu được mọi người tung hô là thánh thủ, vô cùng kiêu ngạo. Hắn cũng là một người kiệm lời, thậm chí còn xem thường không muốn nói chuyện với người khác. Thế nhưng ở trước mặt Tần Thược Dược, hắn không kiềm lòng được muốn biểu hiện chính mình. Người kiệm lời như hắn cũng phải xảm vào mấy câu, hy vọng kiếm được niềm vui của Tần Thược Dược. Cảm ơn, không cần, Tần Thược Dược lắc đầu, nàng là người dịu dàng khoan dung, ngay cả cự tuyệt cũng không hề gay gắt. Đổi lại là Phạm Diệu Chân thì đã đá đít Trương Nham, Hồ Thanh Nghiêu từ lâu. Hai vị cô nương quá khách khí, đều là người một nhà cả, cần gì phải khách khí như vậy chứ? Lại nói, Trường Sinh Cốc là chủ tông của Trường Sinh Đạo Thống chúng ta làm việc cho Trường Sinh Cốc cũng là chuyện trong phận sự. Trương Nham vội vàng nói, kho thuốc của ta thu thập rất nhiều danh dược nổi tiếng thiên hạ, không biết Tần cô nương muốn tìm loại thảo dược gì, nói không chừng ta vừa vặn lại có. Ngay cả người không thích nói chuyện như Hồ Thanh Nghiêu cũng tìm cách chiếm niềm vui của mỹ nhân. Đúng vậy, nữ thần y cùng Tần tiên tử quá khách khí, chuyện này cứ giao cho chúng ta là được. Chuyện tìm thuốc, hai vị tiên tử chỉ cần mở miệng là được. cần gì hai vị tiên tử tự mình tới đây tìm kiếm chứ? Tức thì, có tu sĩ trẻ tuổi phụ họa, Mục Nhã Lan không muốn nói chuyện, nàng chỉ lạnh nhạt nhìn hòn đảo ngoài xa. Còn phần Tần Thược Dược thì chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, từ chối lòng tốt của mọi người. Các nàng không tiện tiết lộ tin tức về Lý Thất Dạ, tìm thuốc chỉ là cái cớ để tìm kiếm Lý Thất Dạ mà thôi. Nhìn thấy Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược không nói câu nào, Trương Nham cùng Hồ Thanh Nhiêu cảm thấy tẻ nhạt. Trương Nham xoay tròn ánh mắt, nói với Hồ Thanh Nhiêu. Hồ huynh, người dạo chơi khắp thiên hạ, cứu sống biết bao nhiêu người, không biết có gặp phải chuyện là gì không? Không nhiều chuyện lạ, vội lo hái thuốc cứu người còn chả kịp, nào có thời gian quan tâm chuyện khác. Thế nhưng gần đây gặp phải một vài chứng bệnh khá thú vị, vì vậy mất không ít thời gian nghiên cứu. Hồ Thanh Nhiêu suy nghĩ một chút, không biết nói gì khác hơn nữa. Hồ Thanh Nhiêu là một người khá kiệm lời, không thích qua lại với người khác. Còn cứu người, hắn cực xem thường, thế nhưng lúc này hắn phải khoe khoang một phen, muốn thu hút sự quan tâm của Tần Thược Dược. Hồ Thanh Nhiêu vừa nói vậy, Trương Nham không biết phải nói gì. Bởi vì hắn không tinh thông y thuật, mà hắn lại muốn theo đuổi nữ thần y Mục Nhã Lan. Nếu như nói chuyện y thuật thì sẽ bị Hồ Thanh Nhiêu đoạt hết danh tiếng. Nghe nói hồi Xuân Huynh sắp xuất quan, sẽ tới tham gia đại điển tế tự lần này. Trương Nham không thể không lái sang đề tài khác, bởi vì Trương Nham biết một ít về quan hệ giữa Vạn Thọ Quốc cùng Trường Sinh Cốc, vì vậy hắn muốn khơi dậy đề tài thu hút sự quan tâm của Mục Nhã Lan. Hừm, đúng vậy. Trước đó ta từng nghe một số lời đồn đại rằng hồi Xuân công tử muốn luận bàn với Trường Sinh chân nhân. Hồ Thanh Nhiêu đáp ngay, người kiệm lời như hắn cũng muốn nói chuyện nhiều hơn, muốn biểu hiện nhiều hơn. Thế nhưng Hồ Thanh Nhiêu vừa nói như vậy thì lập tức giết ngay đề tài này. Bởi vì Trường Sinh chân nhân là sư phụ của Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược, lúc này Hồ Thanh Nhiêu nói như vậy, chẳng phải là để mỹ nhân không vui hay sao? Trương Nham kích động muốn bóp chết Hồ Thanh Nhiêu, cái tên Hồ Thanh Nhiêu này tuy y thuật vô song, chứng bệnh khó chữa cách mấy thì cũng có thể dễ dàng chữa lành. Thế nhưng cái việc trò chuyện thì lại bệnh hết thuốc chữa, nói câu nào thì giết đề tài câu nấy, khiến cho Trương Nham gần như phát điên. May là lúc này có tu sĩ trẻ tuổi cơ trí tiếp lời. Nghe nói cách đây không lâu hồi Xuân công tử đã tới Hỏa Nguyên chi địa, gặp gỡ nữ võ thần Chu Tương. Đúng vậy, ta cũng nghe qua chuyện này. Một tu sĩ khác nói ngay, nghe nói bên cạnh nữ võ thần Chu Tương có một nam tử, rất thân mật với nữ võ thần, hình như là họ Lý. Còn xuất thân từ môn phái nào thì vẫn chưa rõ. Họ Lý, Mục Nhã Lan đang nhìn xa xa phải quay đầu lại hỏi. Đúng, là một người nam họ Lý. Người thanh niên này thấy nữ thần y có hứng thú với đề tài của mình, lập tức hăng hái nói rằng. Nữ võ thần rất giỏi, là người trẻ tuổi duy nhất đi theo liên quân tấn công Cuồng Đình, hơn nữa còn có thể toàn thân trở ra. Thế nhưng người nam họ Lý ở bên cạnh nàng khiến mọi người rất không hiểu, bởi vì hắn rất thân mật với nữ võ thần. Ta cũng có nghe chuyện này. Thậm chí còn có lời đồn đãi rằng người nam họ Lý này có quan hệ không hề tầm thường với nữ võ thần. Cũng chính vì vậy hồi Xuân công tử hết sức gai mắt hắn, giữa đôi bên có xung đột không nhỏ. Một người thanh niên khác nhìn thấy cơ hội đến, làm sao chịu bỏ qua, lập tức cười nói. Người nam đó dáng vẻ như thế nào? Tần Thược Dược cùng Mục Nhã Lan nhìn nhau. Lúc này, các nàng mơ hồ đoán được người nam đó là ai rồi. Chương 3338, đào một cái động. Nghe nói tướng mạo của người nam họ Lý đó rất phổ thông, hết sức bình thường, mọi người cũng không hiểu vì sao thần nữ tuyệt thế vô song như nữ võ thần lại đi chung với hắn. Cũng chính bởi vì vậy nên hồi Xuân công tử rất khó chịu, thậm chí từng muốn đánh nhau với hắn. Người thanh niên đó vội vàng nói tiếp, sau đó thì sao, Tần Thược Dược cũng cảm thấy hứng thú. Nghe nói người nam họ Lý đốt công tử Ngô Luyện của Vạn Thọ Quốc thành tro, còn tuyên bố muốn tiêu diệt Vạn Thọ Quốc, 10 phần dữ dội, cực kỳ hung mãnh. Người thanh niên khơi lên đề tài này không cam lòng bị cướp, lập tức tiếp lời. Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược không khỏi nhìn nhau, các nàng đã đoán được người nam họ Lý này là ai. Thế gian có vô số người ngông cuồng. Lúc này, Hồ Thanh Nhiêu nói lạnh lùng. Rất nhiều người không biết sống chết. Chỉ một con sâu kiến mà cũng dám hò hét tiêu diệt Vạn Thọ Quốc, đúng là không biết tự lượng sức mình. Vốn dĩ Hồ Thanh Nhiêu muốn thể hiện tài ăn nói của mình, thế nhưng hắn vừa nói như vậy thì toàn trường lạnh ngắt. Bởi vì trong những tu sĩ ở nơi này, ngoại trừ Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược ra thì hắn với Trương Nham có địa vị cao nhất. Bây giờ Hồ Thanh Nhiêu nói dứt khoát như vậy, những người khác không tiện phản bác hắn. Chuyện này khiến Trương Nham hơi nổi khùng, vất vả lắm mới có chút không khí, vất vả lắm mới làm mỹ nhân có chút hứng thú, cứ như vậy bị Hồ Thanh Nhiêu phá đám, thật khiến người ta không biết nói gì. Thế gian có rất nhiều nhân tài ẩn giật, Mục Nhã Lan tất nhiên phải nói giúp cho người nam họ Lý này. Nàng mở miệng nói lạnh nhạt một câu, đúng vậy, đúng vậy. Mục cô nương nói không sai, nói không chừng cái người họ Lý này có nội tình khác. Trương Nham vội vàng phụ họa, hắn dám mạnh miệng như vậy, nói không chừng thật sự có thủ đoạn. Có thủ đoạn thì có ích gì? Hồ Thanh Ngưu vẫn chưa nhìn rõ hoàn cảnh, nói lạnh lùng. Vạn Thọ Quốc là cường quốc mạnh mẽ nhất Trường Sinh Đạo Thống, có vô số lão tổ, có thiên tài lợi hại nhất trong thế hệ trẻ hồi xuân công tử. Chỉ bằng một tên tiểu bối vô danh họ Lý mà cũng đòi tiêu diệt Vạn Thọ Quốc, đúng là người si nói mộng, tự tìm đường chết. Hồ Thanh Ngưu nói như vậy khiến Trương Nham giận sôi máu. Hắn không hiểu vì sao thiên tài y thuật như Hồ Thanh Ngưu lại có cấp độ tình thương thấp đến như vậy, nói câu nào là tạt nước lạnh câu đó, thật đúng là vua lãnh chàng. Nhất thời, Trương Nham muốn chẻ đầu Hồ Thanh Ngưu ra xem trong đầu của vị thiên tài này chứa cái gì. Người ngu cũng biết quan hệ của Trường Sinh Cốc với Vạn Thọ Quốc không tốt. Bây giờ tuy là Hồ Thanh Ngưu chỉ nói thẳng ruột, thế nhưng cũng không khác gì tâng bốc Vạn Thọ Quốc. Như vậy Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược thân là đệ tử Trường Sinh Cốc sẽ suy nghĩ như thế nào? Trong nhất thời, Trương Nham không tìm được đề tài nào để nói, không biết nên tán gẫu chuyện gì. Tần cô nương, người cảm thấy đúng không? Hồ Thanh Ngưu vẫn chưa thức tỉnh, người luôn lạnh lùng như hắn chợt mỉm cười, nói rằng trên thế gian này có rất nhiều người không biết tự lượng sức mình, chỉ có một người mà dám ngông cuồng nói rằng sẽ tiêu diệt một quốc gia, đúng là tuổi trẻ ngông cuồng, không chịu nhìn rõ thế giới này là như thế nào. Người trẻ tuổi chưa trải qua sóng gió đều là như thế cả. Tần Thược Dược không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn sông nước. Còn những người khác thì hoàn toàn im lặng, bản thân nói sai mà còn không biết, lại còn cảm thấy hài lòng. Tất cả mọi người không biết phải nói gì, có vua lãnh chàng Hồ Thanh Ngưu, không ai dám bắt đầu đề tài mới. Đúng lúc này, Mục Nhã Lan đang quan sát mặt hồ chợt sáng mắt, cùi trỏ Tần Thược Dược bên cạnh. Tần Thược Dược nhìn theo, chỉ thấy đằng kia là một hòn đảo nhỏ hoang vu, trên đảo có một người đang bận rộn. Chỉ thấy người đó là một nam tử bình thường tới mức không thể bình thường hơn. Lúc này hắn đang bận rộn ở bên rìa đảo, đang đào một cái hố ở chỗ ứ bùn. Sau đó lại dùng tay đắp một cái hang trên mặt bùn, vô cùng chăm chú, giống như đang điêu khắc một tác phẩm nghệ thuật vô cùng lợi hại. Nhìn người nam đang bận rộn này, Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược đều thở phào nhẹ nhõm. Các nàng nhìn nhau, các nàng tới đây là vì tìm kiếm đại sư huynh, bây giờ nhìn thấy Lý Thất Dạ, các nàng không khỏi cười nhẹ nhõm. Dù rằng lúc này Lý Thất Dạ mình mẩy dính đầy bùn đất, cả người bẩn thỉu, thế nhưng trong mắt Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược thì dáng vẻ lúc này của Lý Thất Dạ rất đẹp mắt. Chỉ cần Lý Thất Dạ còn ở lại thì tất cả mọi thứ đều vô cùng xinh đẹp. Mục Nhã Lan là Hàn Mai Ngạo Tuyết, Tần Thược Dược là U Lan Đáy Cốc, các nàng rất ít khi cười. Thế nên khi các nàng cười nhẹ thì Hồ Thanh Ngưu, Trương Nham cùng những tu sĩ trẻ tuổi tâm hồn điêu đứng, bị nụ cười của các nàng mê hoặc trong tích tắc, thần hồn điên đảo. Nụ cười nhẹ này, trong mắt bọn họ thật sự quá đẹp. Nhìn Lý Thất Dạ cẩn thận đắp từng hang bùn, Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược không biết hắn muốn làm gì. Các nàng không dám tùy tiện qua đó, chỉ dặn dò đệ tử dừng thuyền, quan sát Lý Thất Dạ làm việc. Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược dựa vào lan can thuyền quan sát Lý Thất Dạ đắp hết hang bùn này lại đến hang bùn khác. Khi những hang bùn này được đắp thành thì nhìn trông giống như một ô cửa thoát khói nhỏ xíu. Hơn nữa các hang bùn dường như nối liền với nhau, giống như một hang đổ nối liền bốn phương tám hướng, nối tới một thế giới vô cùng rộng lớn. Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược quan sát từng một hành động của Lý Thất Dạ, hoàn toàn không hiểu Lý Thất Dạ muốn làm gì. Thế nhưng, Lý Thất Dạ không thể nào rảnh rỗi tới đây vọc bùn được. Qua hồi lâu, đám người Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham bình tĩnh trở lại. Lúc này, bọn họ mới phát hiện Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược bị một người nam bình thường đang vọc bùn ở rìa đảo thu hút. Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham quan sát, người nam này bình thường đến mức không thể bình thường hơn, chỉ là một người nam phổ thông mà thôi, không hề có nét đặc sắc gì cả. Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham cho rằng bọn họ đứng trước người nam bình thường này, chắc chắn sẽ khiến hắn ảm đạm phai mờ, khiến hắn trở nên nhỏ bé không đáng kể. Người nam bình thường giống như vậy, vứt trên đường lớn thì sẽ lu mờ vào trong đám đông, càng khỏi cần đem so với nhân kiệt đẹp trai có tiếng như bọn hắn. Thế nhưng, một người nam bình thường như thế lại làm Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược nhìn say sưa. Hai người các nàng nhìn chăm chăm từng hành động của người nam này, dường như không có thứ gì thu hút các nàng hơn người nam này cả. Cảnh tượng này làm cho Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham ghen tức. Một người nam bình thường như vậy thì có gì đáng xem chứ? Nhất là mình mẩy hắn dính đầy bùn, dáng vẻ bẩn thỉu, nhìn chẳng khác gì ăn xin đầu đường xó chợ, khiến người ta vừa thấy đã ghét. Chương 3339, tranh nhau nụ cười của Mỹ Nhân Thượng. Này, người đang làm gì ở đó? Trương Nham thấy một người nam bình thường như vậy lại thu hút ánh mắt của nữ thần Mục Nhã Lan luôn lạnh nhạt xa cách, cảm thấy khó chịu, dương giọng hét to với Lý Thất Dạ. Đào bảo, Lý Thất Dạ đào bùn đắp hang bùn, trả lời một tiếng, vẻ mặt vô cùng chăm chú, không hề nhìn tới bọn họ. Đào bảo, Là bảo vật gì? Tần Thược Dược có chút mong đợi, không khỏi hỏi. Bảo vật chân chính, Lý Thất Dạ ở đằng xa thuận miệng trả lời, hai tay vẫn bận rộn như cũ. Tần cô nương, chỉ là một bãi bùn mà thôi, làm gì có bảo vật chứ? Hồ Thanh Nhiêu không phải là người biết nhìn sắc mặt của người khác, tình thương thấp dữ dội, nói rằng. Đối với mấy thứ ngu xuẩn, cho dù chỉ là một cục quặng trong bùn thì cũng đã là bảo vật không hề tầm thường. Những người nghèo hèn xuất thân từ tầng chót xã hội này căn bản chưa từng nhìn thấy bảo vật. Nếu như đưa hắn một khúc tước hoàng mộc hay sinh dược chi thì chắc chắn sẽ hù hắn chết khiếp. Nói tới đây, Hồ Thanh Nhiêu ưỡn ngực, bởi vì hắn vừa vặn có tước hoàng mộc cùng sinh dược chi, hai thứ này đều là dược liệu vô cùng quý hiếm, đều là cành già trăm vạn năm, vì vậy hắn cố ý muốn khoe khoang trước mặt Tần Thược Dược. Thế nhưng Tần Thược Dược lại không hề hứng thú với tước hoàng mộc cùng sinh dược chi của Hồ Thanh Nhiêu. Nàng hứng thú nhìn Lý Thất Dạ đắp hang bùn, tò mò hỏi. Cuối cùng là bảo vật gì? Có thể tiết lộ một chút hay không? Ngươi đang đào dược mộc đúng không? So với Hồ Thanh Nhiêu lạnh lùng kiệm lời, không biết biến báo thì Trương Nham biết cách nhìn sắc mặt của người khác hơn. Hắn biết Tần Thược Dược cùng Mục Nhã Lan cảm thấy hứng thú với người nam này, vì vậy hắn muốn khơi dậy bầu không khí, muốn gần gũi với Mục Nhã Lan hơn. Còn phần người nam này có đào được bảo vật hay không thì hắn không lưu ý, chỉ là lợi dụng mà thôi. Coi như vậy, Lý Thất Dạ trả lời một tiếng, hai tay vẫn bận rộn. Đào dược mộc sao? Nghe vậy, không ít thanh niên trên thuyền cảm thấy hứng thú. Đối với bọn họ, dược mộc cũng là vật vô cùng quý hiếm. Nếu như người thật sự có để đào được dược mộc, như vậy thì phát tài rồi. Nói không chừng còn có thể bái vào một môn phái tốt. Có tu sĩ trẻ tuổi đùa giỡn Lý Thất Dạ. Bọn họ chưa từng gặp qua Lý Thất Dạ nên không biết rằng nam tử bình thường này chính là nam tử họ Lý mà vừa rồi bọn họ nói tới. Chỉ là một khúc dược mộc mà thôi, có đáng bao nhiêu tiền chứ? Hồ Thanh Nhiêu lạnh lùng kiêu ngạo chỉ liếc sơ Lý Thất Dạ, khinh thường nói rằng. Từng có chân thần ôm một gương dược mộc tìm ta chữa bệnh, nhưng ta không thấy vừa mắt. Nói tới đây, hắn lén nhìn Tần Thược Dược. Đứng trước mặt Tần Thược Dược, Hồ Thanh Nhiêu ngày thường không thích nói chuyện rất muốn thể hiện mình, nói chuyện cũng nhiều hơn. Đồng thời hắn muốn khoe khoang bản thân mình ở trước mặt Tần Thược Dược, để Tần Thược Dược biết mình lợi hại cỡ nào, có nhiều bảo vật cỡ nào, có địa vị cao quý cỡ nào. Thế nhưng dù Hồ Thanh Nhiêu vênh váo tận trời thì Tần Thược Dược cũng không hề quan tâm mà chỉ lo nhìn Lý Thất Dạ đắp hang bùn. Hồ Thanh Nhiêu khoe khoang dữ dội như vậy khiến cho không ít thanh niên trên thuyền khó chịu trong lòng, giống như chỉ có mình hắn biết khoe khoang trước mặt Tần tiên tử vậy. Thế nhưng cũng hết cách, Hồ Thanh Nhiêu thật sự có vốn liếng để cuồng ngạo. Y thuật của hắn thật sự không hề tầm thường, có rất nhiều người dùng báo vật tìm hắn chữa bệnh nhưng hắn đều coi thường. Trương Nham lau trán, hoàn toàn tắt tiếng. Hồ Thanh Nhiêu vừa mở miệng đã giết chết đề tài, bản lĩnh tạt nước lạnh cỡ này không phải ai cũng có. Nếu như hắn không quen biết Hồ Thanh Nhiêu thì ngay cả hắn cũng muốn đạp Hồ Thanh Nhiêu xuống hồ. Cái tên này đúng là tên quỷ phá hỏng cơ hội để hắn theo đuổi nữ thần y. Ở nơi như thế này, rất khó đào được dược mộc. Trương Nham đành phải thay đổi bầu không khí, cười nói. Phần lớn dược mộc đều chìm sâu dưới hồ hay kẹt lại khe suối, bãi bùn như thế này không thể có dược mộc. Bởi vì dược mộc năng như sắt, nơi này là dược hồ, cho dù có dược mộc thì cũng chìm sâu dưới hồ, làm sao có thể nổi lên mặt bùn, lại càng không thể bị bùn quấn lại. Mục thần y cùng Tần tiên tử chỗ chúng ta đều là đại tông sư trong lĩnh vực này, nếu như có thể được các nàng chỉ điểm một, hai câu thì nói không chừng ngươi có thể đào được dược mộc. Mục thần y thường dùng dược mộc làm thuốc, nàng chỉ cần ngửi nhẹ một cái thì đã có thể biết ngay nơi nào có dược mộc. Đứng trước mặt chân Phật, ngươi có thể quỳ xuống cầu xin. Trương Nham khéo léo tâng bốc Mục Nhã Lan, muốn chiếm được niềm vui của mỹ nhân. Đương nhiên, Trương Nham không phải tốt bụng chỉ điểm Lý Thất Dạ, chỉ đơn giản là mượn cơ hội này để chiếm lấy niềm vui của mỹ nhân mà thôi. Muốn kiếm chuyện để nói, làm bầu không khí sinh động hơn. Chỉ có như vậy thì mới có cơ hội gần gũi với mỹ nhân. Nếu không, mọi người đều im lặng, bầu không khí không thể sinh động nổi thì kiếm đâu ra cơ hội gần gũi chứ. Thế nhưng phản ứng của Mục Nhã Lan vô cùng lạnh nhạt, vẫn thái độ xa cách đứng tại chỗ nhìn Lý Thất Dạ. Thì ra là như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi mỉm cười, ngước đầu nhìn Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược, cười nói. Xem ra ta thật sự cần cầu xin chân Phật một chuyến. Muốn được Mục Thần Y cùng Tần Tiên Tử chỉ điểm thì cũng phải xem mình là ai. Hồ Thanh Nhiêu nói lạnh lùng, thứ phàm nhân gỗ mục không thể điêu khắc như ngươi, có chỉ điểm thì ngươi cũng nghe không hiểu. Lại một xô nước lạnh dội xuống, Trương Nham đau đớn đỡ chán, gặp được vua tẻ ngắt, hắn không còn lời gì để nói. Có lòng thì sẽ làm được, chỉ cần không ngừng cố gắng, nói không chừng có thể đào được một ít dược mộc. Cuối cùng, Trương Nham không thể nói gì khác hơn ngoài câu này. Lúc này hắn không còn lời gì để nói nữa. Mỗi lần hắn vất vả khơi chuyện thì Hồ Thanh Ngưu lại xen vào một câu nói vênh váo dội lạnh bầu không khí. Trương Nham rất muốn nói, đại ca, coi như ngươi muốn khoe khoang thì cũng nên xem xét thời cơ. Lần nào cũng ngắt chuyện như vậy, mọi người còn có thể vui vẻ nói chuyện với nhau sao? Còn có thể sinh động bầu không khí sao? Mọi chuyện đều có thể. Lý Thất Giả cười nhạt, hừ, bùn nhão mà cũng có thể đào được dược mộc thì chẳng khác gì kỳ tích cả. Hồ Thanh Ngưu lại càng ngứa mắt Lý Thất Giả, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn làm mọi cách lấy lòng Tần Thược Dược, thế nhưng nàng không hề nhìn mình. Còn một tên nam tử bình thường như vậy mà lại có thể thu hút sự chú ý của nàng. Hồ Thanh Ngưu không ngứa mắt tên nam tử bình thường này mới là lạ. Thật sao? Lý Thất Giả không quan tâm, chỉ tùy tiện trả lời một tiếng. Hừ, nếu như ngươi có thể đào được dược mộc thì cũng là kỳ tích, ta sẽ tặng ngươi một hồi tạo hóa. Hồ Thanh Ngưu tỏ vẻ khinh thường, khí thế khiếp người, nói lạnh lùng.